Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 106, Hoàng Thành, Mộc Phủ. Tô Sảo Sảo đang cùng chư nữ nói chuyện phiếm trong phòng thì thình lình nghe thấy tiếng kêu đầy bối rối cùng sợ hãi của nha hoàng trong nội viện. Yến Vô Song đã sớm ngồi không yên, nghe được âm thanh liền nhảy cửa sổ ra, nàng cũng chỉ lên trời, sợ hãi kêu lên, qua, chư vị tỷ tỷ, mau ra xem tiên hạt thật lớn a. Giang Tiểu Vi đang luyện đao. Nghe được tiếng nàng cũng đi tới, dương mắt chứng kiến tiên hạt cực lớn đang chậm rãi đáp xuống, tuy còn cách xa hơn trăm thước nữa, nhưng nàng cũng có thể thấy trên tiên hạt đang có người ngồi. Giang Tiểu Vi thấy hai con bạch hạt có chút quen mắt, hô lên, trên lưng bạch hạt có người, ta cùng Nhạc Nhạc Lan trước kia từng gặp một lần. Giờ ở đó có bốn người, Nhạc Nhạc Lan có khi nào cũng ở phía trên a? Hừ, lời nói thật thân mật a, thời điểm mấu chốt liền cùng nam nhân khác chạy mất. Yến Vô Song đến nay vẫn chưa tha thứ cho Tiểu Vi, thỉnh thoảng lại châm chọc nàng vài câu, Tiểu Vi chỉ cắn môi, cũng không phản bác lại. Tô Sảo Sảo vỗ vỗ đầu Vô Song, nói, song muội, đều là chuyện quá khứ rồi, Nhạc Nhạc Lan đã tha thứ cho Tiểu Vi, cũng đừng có cả ngày cùng nàng sinh khí đấu võ mồm. Dương Mai cùng Dương Hạnh dựa vào bên cạnh Tiểu Vi cười nói, Tiểu Vi tỷ lại không cùng Vô Song đấu võ mồm, song nhi chỉ là một người sinh khí mà thôi. Ha ha, Lạc Sang ở bên cạnh nói tiếp, nàng là do xấu hổ trong thâm tâm nên mới không dám cùng Song Nhi đấu võ mồm đấy. Ta nếu là Nhạc Nhạc Lan, sớm đem nàng đuổi ra nha, biểu tỷ, ngươi đừng véo tai ta đó nha, ta không nói vẫn không được sao. Tô Sảo Sảo kéo tai Lạc Sang, giáo huấn, ngươi nếu lại nói hưu nói vượng, đừng nói Nhạc Nhạc Lan sẽ không buông tha cho ngươi, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Càng ngày càng hư không tưởng nổi. Sang Nhi đã biết. Người buông tay ta ra đi, biểu tỷ nha. Mặc Linh Tử lặng lẽ đi đến sau lưng Tiểu Vi, vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi, các nàng còn nhỏ, chớ có để trong lòng. Tiểu Vi chỉ cười khổ gật đầu, nhìn chăm chú lên bạch hạt trên bầu trời đang ngày càng gần, khóe mắt chảy ra hai giọt nước. Tiểu Chi tuy cảm thấy Yến Vô Song cùng Lạc Sang có chút quá mức, nhưng cũng không dám chống đối các nàng lấy nửa câu, nàng luôn minh bạch thân phận của mình, lẩm bẩm, lúc trước sư phó nói rất đúng, nữ nhân ngàn vạn lần không thể làm sai a. Đặc biệt là một ít sự tình dễ gây hiểu lầm, Thải Vân ở trên mái nhà bay vút lên trên như hồ điệp, chỉ nghĩ đến xem những người đang cưỡi hạt là ai, nàng nhảy về phía trước 6-7 cái, đột nhiên hét lớn, thật sự là Nhạc Nhạc Lan nha, ta nhìn thấy hắn á. Kim Điệp cùng Tiểu Sở không có có võ công, lo lắng nhìn lên trời, hô, Nhạc Nhạc Lan ở chỗ nào, chúng ta sao lại không thấy, lúc cách mặt đất còn hơn 3 trượng, Nhạc Nhạc đã không còn kềm nén được, không để ý Đường Tinh ngăn cản. Từ trên lưng hạt nhẹ nhàng nhảy xuống. Bạch Y tựa tuyết theo gió lay động, hắn thầm vận khinh thân công pháp, giống như thiên thần, mang theo nụ cười mỹ lệ, từ bầu trời hạ xuống chính giữa chúng nữ, các lão bà, nhớ ta không? Nhạc Nhạc mang theo nét mặt vui vẻ mê người, mở ra hai tay, nương theo vài tiếng hét cùng tiếng khóc như bầy thải điệp cuốn về phía Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc Lan rất đẹp trai a. Nhạc Nhạc Lan, chúng ta muốn ngươi. Nhạc Nhạc Lan, ông ta. Chỉ có Tiểu Vi chịu đựng đứng một chỗ kích động đến rơi lệ, lại do dự không dám bước về phía trước trước, Nhạc Nhạc hôn môi từng người, chứng Tiểu Vi kiến âm thầm rơi lệ không tiến lên, biết rõ nàng nhất định bởi vì sự kiện kia, đã bị các tỷ muội khác bài xích. Hắn liền đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng, ôm nhu nói, Tiểu Vi, nhìn thấy ca ca không cao hứng sao, ô ô, ca, Tiểu Vi muốn ngươi. Tiểu Vi cuối cùng không khống chế nổi nỗi lòng. Nhào vào trong ngực Nhạc Nhạc khóc trống lên. Có tưởng niệm, cũng có hối hận, có ủy khuất, cũng có sợ hãi. Nhạc Nhạc khẽ vuốt eo nàng, an ủi, đừng khóc, ca ca sẽ làm chủ cho nàng. Nào, ta giới thiệu cho nàng mấy tỷ muội mới. Nhạc Nhạc giới thiệu Nhược Tuyết, Đường Tinh, Hạt Nhi cho chư nữ, chúng nữ vội vàng chuyện trò. Đường Tinh mệt mỏi vô lực cùng mọi người chào hỏi, cũng không bao giờ dám nói về việc Nhạc Nhạc hoa tâm nữa. Hai ngày trước bị Nhạc Nhạc trọng điểm chiếu cố đã làm cho nàng sợ rồi. Kỳ Nhi đâu rồi? Nhạc Nhạc đột nhiên cảm thấy thiếu mất thứ gì đó, lúc này mới nhớ tới chưa gặp qua Mộ Dung Kỳ. Mộ Dung Thế Gia phái người đưa tới tin tức, nói mẫu thân của nàng bệnh nặng, Kỳ tỷ vội vàng chạy về Mạch Giả Thành xem mẫu thân đi rồi. Dương Mai, Dương Hạnh đồng thời đáp. Út! Nhạc Nhạc cau mày nói, trở về mấy ngày rồi? Được khoảng 20 ngày rồi. Nhạc Nhạc Lan vừa rời Hoàn Thành, Kỳ tỷ liền trở về Mạch Giả Thành rồi. Nhạc Nhạc gật gật đầu, không nói gì, trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào. Lúc này hạt nhi lại hướng lên trời kêu nhỏ vài tiếng, hai con tiên hạt cực lớn lại hướng về phía bắc bay đi, chuẩn bị tiếp tiên Vu Yên cùng Tiểu Bích, Tiểu Ngọc đến hoàng thành, nhiều ngày không gặp, Nhạc Nhạc cùng các nàng đều vô cùng nhung nhớ. Vừa nói xong, liền cùng các nàng nói đến giường lên rồi, tức khắc, trong nội viện liền tràn đầy tiếng gào thét cuồng dã, chúng nha hoàn nghe được chân đều mềm nhũn, co lại trong phòng không dám lộ diện, Đường Tinh mềm nhũn trong ngực Nhạc Nhạc, kinh hãi quét qua các tỷ muội khác đang mê mang, thỏ thẻ cầu xin tha thứ, Nhạc Nhạc lang, Tinh Nhi đã biết sai rồi, ngươi hãy bỏ qua người ta a, ô ô, người ta ngay cả khí lực cũng bị mất, hảo Tinh Nhi, ta có nói ngươi sai à? Thấy ngươi thích làm như vậy, ta mới khiến cho ngươi thoải mái, nếu ngươi không muốn, về sau ta sẽ không đụng đến ngươi a, thế nào đây? Nhạc Nhạc vừa nói, sắc thủ lại tham lam đến tiếng đùi ngọc của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng. Đường Tinh thân thể run lên, lập tức không chịu nổi rên rỉ, ân, a, chán ghét a, ngươi biết rõ người ta không thể rời khỏi ngươi mà, hừ, tùy ngươi làm chuyện xấu a, dứt lời, nàng tức giận nhắm mắt lại, thân thể lại càng ngày càng nóng lên, trên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi, qua một lúc, tiên Vu Yên ôm ụt ụt, cùng Tiểu Bích, Tiểu Ngọc cưỡi hạt tới, Nhạc Nhạc lúc bấy giờ mới thu binh, buông tha Đường Tinh, không lâu sau, rượu và thức ăn đã dọn xong. Chư nữ đem thân thể mỹ diệu trần trụi khoe ra, đến cùng Nhạc Nhạc đối ẩm. Duy nhất làm cho Nhạc Nhạc xấu hổ chính là Hạc Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ lên, cái hiểu cái không, lại ngồi ở chỗ không nên ngồi là trên đùi Nhạc Nhạc. Chư nữ đều không rõ quan hệ của hắn và Hạc Nhi, rõ ràng nàng quan sát đại chiến Đông Cung, hắn lại không làm nàng. Nhạc Nhạc vốn là có khổ tự biết, nàng đáng yêu như một em bé a, ta như thế nào lại sinh ra tà niệm với nàng đây, nhưng mà nàng đuổi đi lại không được, khinh công của nàng lại xuất quỷ nhập thần, thôi thì dứt khoát để nàng quan sát vậy. Hạc Nhi chầm chầm vào một bàn đầy trân vị, không ngừng dùng tay chỉ đồ mình thích ăn, lại để cho Nhạc Nhạc bón cho nàng. Chư nữ đối với tiểu nữ tóc tím Hạc Nhi vừa yêu thương lại vừa ghen tị, trong nội tâm đều thầm nghĩ, Nhạc Nhạc lang còn chưa có bón cơm cho ta đấy, về sau có thời gian nhất định phải giả bộ bệnh, sau này lúc đã ẩn cư, Nhạc Nhạc luôn gặp được các loại bệnh kỳ quái trên người các nàng, nhưng lại không biết, hết thảy đều là mầm tai họa hôm nay lưu lại. Ăn cơm xong, Nhạc Nhạc đem tăng công dược ra, phân cho mấy người chưa được dùng, ngay cả Tiểu Chi cũng được chia một hạt. Tiểu Chi vui đến phát khóc, không phải chỉ vì do mình sẽ có công lực, mà điều này đại biểu địa vị của mình trong nội tâm Nhạc Nhạc. Nàng lau nước mắt cười nói, công tử, Tiểu Chi không biết võ công, đừng lãng phí, phân cho các tỷ muội khác a. Chỉ cần công tử trong tim nhớ thương người ta, Tiểu Chi đã thấy đủ rồi. Nhạc Nhạc cười hôn lên nước mắt của nàng, nói, không có gì, lát nữa ta giúp ngươi đã thông kinh mạch, dạy ngươi pháp môn vận khí. Có đan dược này làm nền, lo gì không biết võ công. Lại quay người hướng Kim Điệp, Tô Xảo Xảo nói, các ngươi cũng thế, lát nữa nghe theo sắp xếp của ta, đảm bảo đem các ngươi toàn bộ biến thành cao thủ võ công. Những người biết võ công như Lạc Sang các nàng đã vô cùng cao hứng rồi. Tiếp nhận dược hoàng liền nuốt xuống. Sau đó vội vàng ngồi xếp bằng vận công, hấp thu dược lực. Kim Điệp biết rõ nội công có thể làm mình già chậm lại. Trước kia khóe mắt có chút nếp nhăn thật nhỏ. Sau khi bị ngự nữ chân khí của Nhạc Nhạc cải tạo, làn da càng thêm trơn mềm trắng nõn. Bất quá, nàng lúc nào cũng lo lắng mình lại già đi. Sau khi nghe được công dụng của tăng công dược liền mừng rỡ dị thường, cười quyến rũ bò về hướng Nhạc Nhạc. Ngọc nhũ to lớn trắng bốc rung rẩy lắc lư, như yêu xà lắc nhẹ ngọc đồn đang nhô cao, mỗi một bước bò tới, bờ mông trắng nõn sẽ rung rung thoáng qua. Nhạc Nhạc thấy vậy dục hỏa đại động, từ khi tiến vào ngự nữ tâm kinh tầng thứ 8 đến nay, dục hỏa trong lòng cũng có chút không khống chế được. Nhạc Nhạc biết rõ đây là do tâm cảnh tu vi không đủ, là di chứng do dùng linh dược cưỡng ép tăng công, bất quá là mình lại phải dùng giao hợp để tăng cảm ngộ với tình dục, công lực muốn gia tăng tiếp, còn phải dựa vào cùng nữ nhân giao hợp nữa. Nhạc Nhạc lang, trước giúp Điệp Nhi truyền công được không nào? Người ta tuổi lớn nhất, chỉ sợ không đến 2 năm sẽ hoa tàn ít bướm rồi. Đến lúc đó Nhạc Nhạc lang ghét bỏ Điệp Nhi, Điệp Nhi định sống không nổi a. Chỉ cần có nội lực, người ta mới có thể tiếp tục hấp dẫn Nhạc Nhạc lang nha. Đang lúc nàng làm bộ dáng điềm đạm đáng yêu, đột nhiên cặp mông trắng như tuyết bị Tô Xảo Xảo dùng sức đánh một cái. Điệp tỷ, ngươi nếu lại diễn buồn nôn như vậy nữa, ta sẽ đem bờ mông ngươi đập nát, xem ngươi còn tao nhân như thế nào. Chúng nữ không vận công cười ha hả, Kim Điệp chỉ giận dữ gắt một cái, nghe không quen thì bịt tai vào, ha ha ha, Xảo Xảo muội tử không phải là ghen tị dáng người tỷ tỷ a. Ha ha ha, thế nào lại ghen tị với ngươi đây? Ta lại đánh nha, dám trêu nhân gia trước, thật sự là tiểu dâm phụ, như vậy liền ước a. Tô Sảo Sảo không để ý tới Kim Điệp nữa, vội vàng tìm khăn lau tay. Nhạc Nhạc chiến kỳ đã sớm dương cao, nhìn thấy nước ở trên bàn tay trắng bóc của Tô Sảo Sảo, trong lòng thầm rống lên một tiếng, cười tà bóp chặt nhũ tim mềm mại của Kim Điệp. Đừng nói như vậy à, Điệp Nhi đến 100 tuổi cũng thể hấp dẫn ta a. Kim Điệp bị bóp một cái, thân thể liền mềm nhũn, thở gấp lấy đem dược hoàng đưa vào miệng Nhạc Nhạc, không chịu nổi cảm giác trước ngực truyền đến. Nhạc Nhạc lang, bón cho ta nha. Nhạc Nhạc xoay người đem nàng đặt ở trên mặt thảm, trường thương cấp tốc thẳng tiến, không có một tia cách trở, chỉ có chất lỏng trắng nõn bị ép vào phun ra. Kim Điệp đột nhiên bị hắn tập kích, thoải mái trợn trắng mắt, không kịp kêu to, miệng đã bị Nhạc Nhạc chặn lại. Dược hoàng vừa tiến vào trong bụng Kim Điệp, liền hóa thành một cổ chân khí cường đại nóng bỏng, trong thân thể nàng lưu chuyển khắp nơi, chân khí làm kinh mạch bế tắc của nàng đau đớn như muốn nứt ra. Nàng khẩn trương gắt gao ôm lấy eo hổ của Nhạc Nhạc, đùi ngọc thon dài có chút co rút, toàn thân rung thành một đoàn. Nhạc Nhạc đem ngự nữ chân khí kịp thời xông đưa vào thân thể của nàng, dùng thuần dương chân khí ôn hòa bao lấy đám chân khí cực nóng không bị trói buộc kia, vì Kim Điệp khai thông một lộ tuyến nội công thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Đi hết chu thiên thứ nhất, Kim Điệp đã đau đến toàn thân đổ mồ hôi, may mắn bị Nhạc Nhạc đút vào tạo khoái cảm phân tán cảm giác đau đớn. Nhạc Nhạc lại loại chân khí càng ngày càng ôn thuần này, chậm rãi vận hành ba chu thiên, đem thương kinh mạch bị tổn thương chữa trị. Qua ba lượt, Kim Điệp cũng nhớ kỹ lộ tuyến vận công, kinh mạch tuyệt không đau, toàn thân bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ. Ngọc thể càng thêm mềm mại, càng thêm nhẹ nhàng, tự hồ có loại cảm giác phiêu đãng. Nhạc Nhạc dùng linh tê nói cho, muốn nàng chậm rãi lĩnh hội yếu điểm hành công, mới lưu luyến không rời từ trong cơ thể nàng rút ra phân thân. Tô Sảo Sảo sớm bị tiếng kêu của Kim Điệp làm gây toàn thân mềm nhũn cùng ngứa ngáy, thấy Nhạc Nhạc nhìn về phía nàng, lập tức bò về hướng hắn, trong đôi mắt tràn đầy xuân thủy ướt át, nhìn chằm chằm vào hạ thân Nhạc Nhạc, thân thể lập tức như nhũn ra. Ngự nữ tâm kinh, chương 107, viên đan dược. Vương Nhạc Nhạc tại Kim Điệp đầy đặn thành thục thân thể bên trên phát tiết ra cuồng táo dục vọng, thấy lại hướng Tô Sảo Sảo lúc, đã trở nên thâm tình chân thành. Nếu như vừa rồi đem hắn ví von thành một cái cuồng bạo giả thú, vậy hắn hiện tại tựu là chỉ cái khoác lên da dê giả thú. Tinh mâu trong lóe tà tà hào quang, chỉ là liếc đã đem Tô Sảo Sảo linh hồn nhỏ bé câu ra, si mê nhuyễn tại Nhạc Nhạc trong ngực, mị âm thanh rên rỉ, ngọc thể run rẩy không ngớt. Nhạc Nhạc hai tay nâng lên nàng tinh xảo linh lung khuôn mặt khiêu khích 20, nói: "Sảo Sảo càng ngày càng nóng lòng đấy, lại nhịn không được sao?" Sảo Sảo thân thể run rẩy lợi hại hơn, phấn nộn làn da chậm rãi biến thành ửng hồng, có chút ngốc học Kim Điệp cách làm, đem tăng công dược bỏ vào Nhạc Nhạc trong miệng, sau đó thẹn thùng nhắm mắt lại, chờ đợi Nhạc Nhạc sủng hạnh. Nhạc Nhạc cười xấu xa lấy đem trong miệng dược hoàng dùng chân khí bao lấy, không cho nó tan chảy, tiếp tục dùng như ma quỷ hai tay, châm ngòi Sảo Sảo chỗ sâu nhất dục vọng. Bụi cỏ lưa thưa, tia nước nhỏ, trắng loãng như tuyết nội địa, xuôi theo ngã vào phấn nộn ngạo phong. Hết thảy là như vậy tinh xảo hoàn mỹ. Sảo Sảo cũng do lúc ban đầu thở gấp trên rỉ biến thành anh anh mảnh khóc, như chỉ cái con mèo nhỏ đồng dạng co lại thành một đoàn, cầu khẩn Nhạc Nhạc sủng hạnh. Nhạc Nhạc nhìn xem dịu dàng cao quý Sảo Sảo như dâm phụ đồng dạng, dùng các loại chính mình ưa thích lời thô tục cầu xin sủng hạnh, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, cái này là ngự nữ chi thuật sao? Đã khống chế dục vọng của nàng hay vẫn là đã khống chế lòng của nàng? Có phải chúng ta thật sự có tình yêu? Tình yêu vậy là cái gì? Ta có yêu người khác sao? Hắn một bên tại Tô Sảo Sảo trên người loay hoay, một bên nghĩ lung tung, thẳng đến như tuyết đem hắn đẩy tỉnh. Nhạc Nhạc lang, làm sao vậy? Xem ngươi đem Sảo Sảo tỷ biến thành bộ dáng gì nữa, nàng đều khóc cả buổi á, à. Nhạc Nhạc cả kinh, đáy ngọn nguồn đầu xem bên cạnh Sảo Sảo, nguyên lai Nhạc Nhạc tại phân thần suy nghĩ thời điểm, thôi tình chân khí tự động chạy ra, tiến vào Sảo Sảo thân thể. Vốn là bị Nhạc Nhạc khiêu khích 20, được phát điên nàng, rốt cuộc khống chế không nổi bản năng dục vọng, chính mình dùng tay giải quyết lên. Đáng tiếc bên trong đích là Nhạc Nhạc thôi tình chân khí, ngoại trừ Nhạc Nhạc ai không còn biện pháp nào giải quyết. Nàng càng là dùng sức, trong cơ thể dục hỏa càng là mãnh liệt, thẳng đốt, nấu, không chịu nổi thừa nhận, khóc trống lên. Nhạc Nhạc lang, Sảo Sảo không có chọc giận ngươi sinh khí ô ô, ngươi như thế nào như vậy tra tấn người ta ân a. Nàng một tay bắt lấy Nhạc Nhạc hùng tráng hạ thân, một tay phóng tại chính mình giữa hai chân, trên mặt tận nước mắt, khóc giống như mưa rơi hoa đào. Nhạc Nhạc giật mình đồng thời, cũng biết biện pháp giải quyết, Xảo xảo hiện ở loại tình huống này nói nhiều hơn nữa xin lỗi lời nói đều là dư thừa đấy. Chỉ có dùng nhanh nhất nhanh chóng phương thức tiến vào thân thể của nàng, nhạt nhạt đem nàng đặt ở trên đùi, trường thương vào hết, hai người chặt chẽ hợp làm một thể. Xảo xảo trông mong đến lâu đến cam lộ, toàn thân thẳng băng, liền hô hấp đều dừng lại, hồi lâu chỉ, cái, về sau, mới thoải mái trường kêu một tiếng, nhạt nhạt thừa dịp nàng cao trào đồng thời, đem trong miệng dược hoàng độ tiếng nàng trong bụng, nhu hòa giúp nàng đã thông kinh mạch, thẳng đến nàng quen thuộc mới thôi. Mới rời khỏi thân thể nàng, Tiểu Chi chứng kiến hắn vừa rồi thất thường, đem xảo xảo gây xích mích phải chết sống không được, có chút do dự thoáng một phát mới chuyển qua nhạt nhạt bên người. Trước kia học tập khiêu khích, 20, nam nhân bí kỹ, tại nhạt nhạt trước mặt giống như đều không thể xử, khiến cho, dương, nàng trở nên như một không hiểu thế sự con nhóc, bưng lấy dược hoàng, kinh ngạc ngẩn người. Phương nhạt nhạt không có cho Tiểu Chi ngẩn người cơ hội, đem dược ném vào nàng trong miệng, đỉnh thương thẳng tiến. Không nói một tiếng làm lấy quen dùng động tác, như tuyết nghĩ đến nhạt nhạt gần vài ngày kỳ quái cử động, âm thầm lo lắng, cẩn thận ngẫm lại cũng không có cái gì, tựu là tính dục đột nhiên gia tăng, ưa thích cười tà, ưa thích ngẩn người, ưa thích đường tinh cũng âm thầm lo lắng, chỉ có điều nàng tại lo lắng ình, nhìn xem coi như ra biển giao long bình thường nhạt nhạt, nghĩ đến như thế nào lại lừa gạt mấy người tỉ muội trở về. Hạc Nhi ôm ục ục rất xa ngồi ở góc tường trên mặt ghế, nâng thủy tinh bình thường cái cằm. Khi thì nhìn xem những nữ nhân khác bộ ngực, khi thì đáy ngọn nguồn đầu nhìn một cái bộ ngực của mình, còn lặng lẽ sờ vài cái, khuôn mặt u sầu đầy mặt, xem ra nàng cũng tại âm thầm lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, này tiểu viện tại không ngớt không dứt kiều hô trong vượt qua đấy, hừng đông, chúng nha hoàng vô tình thu thập lấy sân nhỏ. Tiểu Sở cùng Lục Châu xấu hổ cười đi vào Tô Xảo Xảo khuê phòng, chuẩn bị thu thập ngày hôm qua bát đũa. Chứng kiến trên đất mỏi mệt thân thể lúc, không có quá nhiều kinh nha, chỉ là thỉnh thoảng dùng khóe mắt nhìn lén lấy nhạt nhạt, hai người thị nữ ra vào mấy lần, nhạt nhạt đã sớm tỉnh, chỉ là chẳng muốn trợn mắt, ngẫm lại bước tiếp theo nên làm cái gì. Mình nếu là công nhiên tại hoàng thành lộ diện, lại sẽ bị Tư Đồ Thế Gia phái người ám sát, hiện tại tuy nhiên không sợ đao cốc thất sát trận, có thế mình bây giờ công lực nhất không ổn định, khẳng định đánh không lại hồ cơ hấp dẫn, còn có giết ma, phá hư ma ai biết bọn hắn thuộc về cái đó nhất phái đâu. Bất quá trước đó, còn muốn đi Nam Lăng một lần, đem Diệu Duyến các nàng tiếp trở về. Đột nhiên hắn nghe được Tiểu Sở cùng Lục Châu ồ ồ tiếng thở dốc, nguyên đến chính mình trường thương sáng sớm chính mình giơ lên cao, như giao long bình thường đung đưa, hấp dẫn lấy hai nữ, lại để cho nàng không cách nào an tâm thu dọn đồ đạc. Nhạt nhạt biết rõ chư nữ quá mệt mỏi, chưa tới giữa trưa căn bản không cách nào tỉnh lại, Hạc Nhi trời chưa sáng thời điểm tự kỵ hạt đi bộ đi, hiện trong phòng nhạt nhạt dâm tâm đại động. Lặng lẽ dời trong ngực cục cục, vụng trộm mà nhảy đến hai người bọn họ sau lưng. A, hai cái xinh đẹp nữ hầu còn chưa kêu ra tiếng, đã bị nhạt nhạt bịt miệng lại ba, cảm thấy thân thể mát lạnh, quần áo sớm bị nhạt nhạt bóc đi. Nhạt nhạt vốn tưởng rằng các nàng biết làm chút ít phản kháng, không ngờ vừa sờ các nàng hạ thân, sớm ẩm ướt được lầy lội như đầm, mặc dù có chút rụt rè, lại thống khoái nghênh hợp với, giống như đây mới là các nàng ưa thích đấy. Tuy nhiên các nàng cũng còn là xử nữ. Nhạc nhạc vẫn là cảm thấy rất thất vọng, cau mày ám đạo, thầm nghĩ, ta đây là làm sao vậy? Lục Châu thanh lệ ôn nhu, Tiểu Sở diêm dúa lẳng lơ phì nhiêu, hai nữ đều là số một mỹ nữ, tuy nhiên cùng Mộ Dung Kỳ các loại, đợi nữ tử chênh lệch đi một tí. Nhưng các nàng hai người chênh lệch không phải mỹ mạo, chỉ là khí chất hơi lần, nhạc nhạc vẫn là kiên nhẫn dùng tăng công dược đem các nàng hai người cải tạo khẽ đảo, thẳng đến hai người thiếp đi, hắn mới mặc xong quần áo. Phiêu bên trên nóc nhà ngẩn người, vài tiếng trong trẻo hạt minh, đem nhạt nhạt từ trong trầm tư bừng tỉnh. Dốc chuyên tai. Quay người chứng kiến Hạc Nhi cũng học hình dạng của hắn, ngồi ngay ngắn ở phòng xuôi theo bên trên. Nàng vừa thay đổi tuyết trắng váy dài, màu tím sợi tóc đảm nhiệm gió thổi loạn, xinh đẹp thanh tịnh con mắt kinh ngạc chầm chầm vào nhạt nhạt. Đây hết thảy, tự nhiên hài hòa tan tiếng chung quanh cảnh sắc, thật giống như nàng vốn ngay ở chỗ này đồng dạng, nhạt nhạt thất kinh. Ta cùng nàng đồng dạng tư thế, thậm chí là giống nhau y sắc, vì sao ta tâm loạn bất an, nàng lại có thể nhẹ nhõm tiến vào tự nhiên chi cảnh. Có lẽ Hạc Nhi công lực vốn chính là tự nhiên tồn tại, mà của ta một thân nội lực nhưng lại đi tắt mà được, nội lực càng sâu càng nguy hiểm a. Ta hiện tại cái này thân công lực không thua bất kỳ một cái nào đại tông sư cấp cao thủ, có thế cảnh giới nhưng dừng lại tại đặc cấp trình độ, thật sự là không hiểu nổi, hai người cứ như vậy kỳ dị đối mặt lấy, nhạt nhạt đột. Cảm giác trên mặt mát lạnh, bị Hạc Nhi nhẹ nhàng hôn một cái, như chim con mổ. Nhạc Nhạc lại là ngẩn ngơ, gặp Hạc Nhi nhưng bảo trì tự nhiên chi cảnh, thật giống như thân hắn thoáng một phát mới là bình thường đấy, thân hắn một ngụm mới là hợp tự nhiên đấy, đây là chuyện gì xảy ra? Nhạc Nhạc trong nội tâm nghi ngờ nói, lại không người trả lời hắn. 53 Iao, ca ca, ta đói. Hạc Nhi nhẹ nhàng phụ giúp cánh tay của hắn, Nhạc Nhạc nhìn qua vẻ mặt ngây thơ Hạc Nhi, trong đầu hiện lên một tia hiểu ra, chân thành. Thuận theo tự nhiên. Tự nhiên mà vậy. Sau đó lại khôi phục lúc đầu hỗn loạn, hắn thầm than một tiếng, muốn lĩnh ngộ tự nhiên chi cảnh, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy. Hắc hắc, hay, vẫn, là chú ý tốt trước mắt sự tình a, ca ca mang ngươi ăn cơm đi. Nhạc Nhạc thả lỏng trong lòng đầu gánh nặng, nắm Hạc Nhi bàn tay nhỏ bé, bay về phía bên ngoài phủ, Nhạc Nhạc hiện tại toàn lực nhảy lên cao tới 10 trượng, lúc đầu là hắn mang theo Hạc Nhi phi, nhưng bây giờ do Hạc Nhi mang theo hắn phi. Hạc Nhi thân thể như là đã mất đi sức hút của trái đất, như đoàn mây bình thường tự do trôi nổi, Nhạc Nhạc nhìn ra nàng cũng không thoải mái, bay ra trăm trượng khoảng cách, chóp mũi đã toát ra mảnh đổ mồ hôi, không để cho lại quật cường bất động thanh sắc, tiếp tục hướng trên đường cái bay đi, thẳng đến Nhạc Nhạc hô ngừng. Các nàng mới rơi xuống, quán rượu là tốt nhất quán rượu, Nhạc Nhạc nắm Hạc Nhi vừa lên lâu, hỗn loạn tràn diện lập tức ngừng lại. Có sợ hãi thán phục Hạc Nhi thuần mỹ, có kinh khen Nhạc Nhạc tuấn tú phiêu dật, tuy nhiên Nhạc Nhạc mang theo mặt nạ, nhưng tuyệt không ảnh hưởng hắn trí mạng lực hấp dẫn phát huy, rượu và thức ăn là tốt nhất rượu và thức ăn, Nhạc Nhạc đã muốn tràn đầy một bàn, thẳng đem Hạc Nhi cao hứng được vỗ tay cười vui. Nhạc Nhạc một bên giáo Hạc Nhi sử, khiến cho chiếc đũa một bên lắng nghe khách uống rượu đàm luận nội dung, mới vừa nói đến cái đó rồi, a, nói đến ba đại ma đầu tái hiện giang hồ rồi, không phải ta nói bậy, đây chính là Tuệ Năng đại sư chính miệng nói, điểm ấy ngươi mới vừa nói đã qua, ngươi không giảng đến dâm ma cùng tiên vu thế gia có cừu oán sao, a, ha ha, đúng vậy. Cái kia dâm ma thế nhưng mà nhân vật lợi hại, khi còn trẻ tuổi tại quốc bốn phía gian dâm, bị nàng chơi đùa nữ nhân, so tiến vào địa ngục còn thảm, theo hắn thuộc hạ chỉ, cái, tránh được một nữ tử, đi ra sau liền kỷ viện cũng không dám thu từng bị hơn 1000 số giang hồ cao thủ vây quét, đơn giản chỉ cần cho hắn chạy lần này dâm ma Dương Tiếu tái hiện giang hồ, bản vi hội, sẽ, huyên náo long trời lỡ đất, không muốn hắn vừa mới tiến tiên vu thế gia, đã bị người đánh chết mất, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, cái này cũng đã chứng minh tiên vu thế gia thực lực, chật chật, thật sự là một cái rất giỏi thế gia. Rõ ràng bất động thanh sắc đem dâm ma Dương Tiếu diệt đi, cái này e sợ cho giang hồ không thể gia hỏa uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, cực kỳ có nói đầu chính là giết ma mã tự tại, tuổi trẻ thời điểm vừa chính vừa tà, võ công tuyệt cao. Tay không tất sắc đánh khắp đại giang Nam Bắc, thẳng đến 30 tuổi thời điểm, gặp được ngay lúc đó ma giáo giáo chủ, bị hắn tại trên mặt tìm ba đao, bị phá hủy dung mạo, họa vô đơn chí, họa đến dồn dập, thương thế vừa vặn. Lại bị Thiền Tông cầm đầu Võ Lâm chính phái đuổi giết, đã mất đi tung tích, bên cạnh có một tuổi già người giang hồ chọc vào nói. Cái kia một lần vây giết hắn không có mất tích, nghe nói trốn vào ma giáo chân trời xa xăm giác, góc, lần nữa khiêu chiến ma giáo giáo chủ, không ngờ trên mặt bị người lại khắc lại hai chữ, trên mặt hắn khắc cái gì chữ? Nói mau nha, đại ca. Những người khác vội vàng cho hắn rót rượu, cổ duỗi lão trường, muốn đánh nghe cẩn thận, điệt mẹ ngươi. Lão nhân kia vừa cười vừa nói, ngươi mắng ta làm gì vậy? Cái kia mấy người đại hán nghe xong tự phát hỏa, rút ra sáng loáng đại đao, đối với lão giả kia, lão nhân kia dọa một đầu mồ hôi, bề bụng cười nói, ia a a, đừng nóng vội, sự tình là như thế này đấy. Khắc vào vết ma trên mặt ba chữ, tự là, điệp mẹ ngươi, a, ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Cái kia mấy người đại hán hơi áy náy gượng cười, thanh đao cắm vào trong vỏ, sau khi đi ra, giết ma mã tự tại đều đã làm nên trò gì? Nghe nói sự tình náo rất lớn đấy, các ngươi biết không? Lại có người hỏi, đương nhiên biết rõ, vừa ra tới giết ma liền vọt vào chân trời xa xăm giác, góc, đem bên trong hơn 1000 cái người sống diệt sạch ha ha, bất quá mã tự tại lại giết nhầm rồi, hiện tại chân trời xa xăm góc đích người là quỷ ngục môn đệ tử, lại để cho bọn hắn bạch làm không công kẻ chết thay, ha ha, thật sự là thống khoái. Lại để cho bọn hắn ma nhân chó cắn chó đi thôi. Ra, làm hoài, những người này chủ đề lại chuyển tới trên người nữ nhân rồi, nhất thời cái này kỹ, nữ, lâu nữ nhân xinh đẹp, nhất thời cái kia da đàn bà tươi ngon mọng nước, thủy linh, đấy, quên đề phá hư ma lỗ thủng sự tình, Nhạc Nhạc thu hồi đặt ở trên người bọn họ thần niệm, an tâm cùng Hạc Nhi ăn cơm. Chợt thấy Hạc Nhi thần sắc phát lạnh, Nhạc Nhạc linh thức cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần, cấp tốc đem Hạc Nhi hộ trong ngực, đồng thời đem hộ thể chân khí căng ra, chân khí cường đại chấn động là từ dưới lầu truyền đến đấy, theo một tiếng cười quái dị, toàn bộ quán rượu đều đang run rẩy, cứng rắn quý báu tấm ván gỗ như tro bụi giống như, chậm rãi bác, bỏ, rơi, Nhạc Nhạc mũi chân chỉ xuống đất, mũi tên bình thường hướng bầu trời phóng đi, còn chưa tới lâu tầng cao nhất, toàn bộ quán rượu đã vỡ thành phấn bọt, tro bụi như khói, nhảy lên bên trên đám mây, Nhạc Nhạc trên không trung mấy cái xoay người, né tránh sương mù xám, đã rơi vào phố đối diện nóc phòng. Cái kia quán rượu hạt bụi trong pháo nổ hai lần khởi một hồi sảng khoái cười quái dị, cạc cạc cạc, lão tử chứng kiến cái này phá lâu cũng đừng uống éo, cái này thoải mái rồi, tro bụi tán đi, tại mảnh gỗ vụn trong đống, ngồi ngay ngắn lấy một áo bào xám lão nhân, hắn dùng hộ thể chân khí tráo bao vây lấy một bàn hảo tử thức ăn ngon, không để ý tới bị ném được thất điên bát đảo thực khách, phối hợp ăn uống thả cửa, lầu hai mấy cái giang hồ đàn ông theo trong tro bụi leo ra, tự hồ nghe đến cái kia áo bào xám lão nhân lời nói, nổi giận trong rút đao hướng hắn chém tới. Áo bào xám lão nhân nhìn cũng không nhìn, chỉ là dùng ngón tay hư không chọn vài cái, cử động đao mấy người chậm rãi héo rút trên mặt đất, ngực phun lấy huyết vụ, không cam lòng chết đi, mặt khác có lửa giận thực khách chứng kiến loại tình huống này, ngoan ngoãn chạy trốn, một câu cũng không dám nói, Nhạc Nhạc chầm chầm vào cái kia áo bào xám tay của lão nhân chỉ, kỳ quái nói, chung cực lan hoa chỉ. Hắn cùng Sở Hồng Vũ cái gì quan hệ? Hẳn là hắn tựu là phá hư ma lỗ thủng, Nhạc Nhạc chính nghĩ tiếp hướng áo bào xám lão nhân hỏi thăm, trên đường cái đột nhiên truyền đến càng hoảng sợ thanh âm, không tốt rồi, kiếm thần bị người giết chết á. Không tốt rồi, không tốt rồi, kiếm thần bị người giết chết, trên đường cái người nghe được tin tức này, cũng đi theo tranh nhau hô kêu lên, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, tựa hồ đại nạn buông xuống, hoàn thành kiếm tông giảng một kiếm được người xưng là quốc hoàng tộc thần hộ mệnh, rõ ràng ở thời điểm này bị người giết chết, phải hay là không nội loạn dấu hiệu. Nhạc Nhạc trước tiên nhớ tới Giảng Phỉ Phỉ, cái kia thẹn thùng mà mẫn cảm nữ tử. Phụ thân nàng chết rồi, có lẽ rất thương tâm a. Nhạc Nhạc lại nhìn thoáng qua áo bào xám lão nhân, mới mang theo Hạc Nhi hướng kiếm tông chạy đi. Truyện sắc hiệp, truyền phun, quý tộc xe ngựa sớm thanh kiếm tông chung quanh đường đi phá hỏng, không ít quần áo hoa lệ thanh niên khóe mắt rơi lệ, như chết cha ruột bình thường dắt cuốn họng khóc lớn, bên cạnh lão đại nhóm. Đám bọn họ vỗ vỗ vai của hắn, huynh đệ, tuy nhiên chúng ta là Giảng tông chủ trên danh nghĩa đệ tử, cũng không cần làm như vậy làm loạn khóc đi, ta cũng không muốn khóc đâu, đây không phải Vương Thiếu cái kia đồ đần tác giả tại gom góp số lượng từ mà. Hắn phẫn nộ chỉ vào vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, đang gõ chữ người nào đó, Vương Thiếu giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục bay múa 10 ngón, gõ lấy bàn phím, chương 108, bí văn, Nhạc Nhạc chen vào mập mạp đám người. Đi đến gặp chuyện không may tiểu viện, Giảng Mục Kiếm bình thường sống một mình tại U Tỉnh biệt viện, cho nên hừng đông lúc mới có người phát hiện trong nội viện 39 thi thể, trong đó một cổ tựu là Giảng Mục Kiếm đấy, hắn thi thể của hắn cũng rất tốt nhận thức, bởi vì bọn hắn ăn mặc tiêu chuẩn màu xanh sẫm cỏ dại chế ngự, đồng phục, chỉ là bên phải ngực nhiều ra một vòng mặt trời đỏ tiêu chí, hẹp dài kiếm nhật còn chưa hoàn toàn rút ra. Đã bị kiếm khí chấn vỡ tâm mạch, cùng bọn hắn gặp nạn còn có toàn bộ sân nhỏ hoa hoa thảo thảo, như bị cụ gió thổi qua đồng dạng, nhổ tận gốc. Giảng Mục Kiếm trước khi chết dùng huyết đã viết một cái bẹt, ngày, chữ, như mê chữ, tựa như mê mà tồn tại. Vương Nhạc Nhạc nắm Hạc Nhi, đơn giản quan sát thoáng một phát hiện trường, được ra dùng có kết luận, một, đánh nhau thời gian rất ngắn. Hai, Giảng Mục Kiếm bị một cái xen lẫn trong cỏ dại ở bên trong tuyệt đỉnh cao thủ đánh lén mà chết. 3. Giảng Mục Kiếm nhận thức tên hung thủ này, muốn viết ra manh mối, không có viết xong tự chết rồi. 4. Dốc truyền tai. Hung thủ cũng bị trọng thương, đi vô cùng vội vàng, không có lại bổ Giảng Mục Kiếm mấy chưởng lại đi, Nhạc Nhạc đeo ngân hồ mặt nạ, lôi kéo tóc tím Hạc Nhi, tại đây khóc tan trong đám người, thập phần chướng mắt. Nhạc Nhạc không rảnh để ý người khác quan đến ánh mắt nghi ngờ, chầm chầm vào một thân hiếu trang Giảng Phỉ Phỉ. Nàng đang tại nước mắt ròng ròng lấy dưới sự chỉ huy người, đem ụ thân di thể thu nhập quan tài, dễ dàng trì cống, hàng thu, tại đông thần sắc bi phẫn an ủi Giảng Phỉ Phỉ, lại để cho nàng nén bi thương, cỏ dại thi thể đều có người xử lý, bất quá hạ âm thanh khẳng định rất thảm, không phải là bị trong môn đệ tử phân thây tiếc hận, tựu là ném đi cho chó ăn, tại tông môn quản gia theo như sắp xếp xuống, đơn giản thiết lập linh đường bài vị, lại để cho những cái kia trên danh nghĩa đệ tử tận phần hiếu tâm. Nhạc Nhạc rất xa nhìn qua bi thương cơ khổ Giản Phỉ Phỉ, mặc dù có an tâm an ủi, lại biết bây giờ không phải là thời điểm, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Sau lưng truyền đến một câu lãnh ngạo thanh âm, ngươi tại sao không đi an ủi nàng, Trăm Dặm Hoang. Ngươi tại sao không đi an ủi nàng? Nhạc Nhạc không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Trăm Dặm Hoang tự nhiên minh bạch cái này hai cái nàng chữ bất đồng hàm ý, thở dài, đối với cái chết của hắn có ý kiến gì không? Nhạc Nhạc nói, không có gì cái nhìn, nhắm mắt lại cũng biết là ai làm đấy, nhưng lại không biết giết hắn tên kia là ai. Cùng ngươi nói chuyện thực phí đầu óc. Nói xong hắn trực tiếp đi đến Hàng Thu sau lưng, yên lặng không nói. Những cái kia con dòng cháu giống đến nhanh, đi cũng nhanh, sau nửa ngày thời gian, Kiếm Tông đã lộ ra có chút vắng vẻ, tiếp tục tục tục có người đến bái tế. Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi dùng cái gì lý do đi đón gần Giản Phỉ Phỉ, chợt thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc đi vào Kiếm Tông, đúng là Xảo Xảo cùng Lục Châu. Hai nữ một thân trắng thuần, không sức một tia phấn trang điểm, lại càng lộ ra thanh nhã thoát tục, khí chất bất phàm. Chỉ là Lục Châu đi đường có chút không tiện, hưng dễ phá thân về sau, có tăng công viên đang dược tu bổ, bằng không thì tuyệt khó xuống giường hành tẩu. Các nàng đi theo phía sau mấy cái một phủ hộ vệ, coi chừng đề phòng bốn phía. Nhạc Nhạc truyền âm cho Tô Xảo Xảo, là ta, tại ngươi trái bên cạnh đâu rồi, chờ ta với, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Tô Xảo Xảo nghe được Nhạc Nhạc thanh âm, nao nao, thả chậm bước chân chờ đợi, đồng thời muốn Lục Châu phân phó hộ vệ, lại để cho bọn hắn đừng, không được, ngăn trở. Nhạc Nhạc lôi kéo Hạc Nhi, bay bổng dời đi Xảo Xảo bên cạnh, ba người sóng vai mà đi. Lục Châu si tình nhìn qua Nhạc Nhạc bóng lưng, tu tu nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới nơi hào khí, vội vàng cúi đầu xuống, lại thiếu chút nữa đánh lên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lang, sao ngươi lại tới đây? Xảo Xảo thấp giọng hỏi nói, đến xem Phỉ Phỉ. Nhạc Nhạc cũng là thẳng thắn, ngươi nha, ta biết ngay. Hừ, tối hôm qua đem người ta tra tấn phải chết, một câu xin lỗi mà nói đều không nói. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đấy. Tô Xảo Xảo đôi mắt dễ thương trắng rồi Nhạc Nhạc thoáng một phát, mị thái mười phần, thấy Nhạc Nhạc hạ thân một hồi nóng bỏng, trong mắt tà mang lóe lên, trần trụi chầm chầm vào nàng, thô thô thở dốc. Tô Xảo Xảo trong lòng giật mình, nhìn thấy Nhạc Nhạc cực nóng câu người đồng tử, thân thể đều mềm nhũn, vội vàng đem đầu chuyển khai, âm thầm bấm véo hắn thoáng một phát, nhắc nhở Nhạc Nhạc chú ý nơi. Nhạc Nhạc cũng biết không tốt, vận hành một tuần vòng ngự nữ chân khí, mới đem nóng bỏng khí lưu đè xuống, lúc này đã đi đến linh đường, đơn giản bái tế về sau, Giản Phỉ Phỉ cũng không ngẩng đầu xem người, cơ giới dập đầu hoàng lễ. Phỉ Phỉ, đừng, không được, khổ sở rồi. Người chết không có thể sống lại, Giản bá bá trên trời có linh thiêng cũng không muốn xem ngươi khó như vậy qua. Xảo Xảo nhẹ nhàng xoa bờ vai của nàng, thấp giọng an ủi lấy. Giản Phỉ Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vô thần tràn đầy nước mắt, quét Nhạc Nhạc liếc, mới nhào vào Xảo Xảo trong ngực, lên tiếng khóc trống. Ô ô, Xảo Xảo tỷ, ta rất sợ hãi cha cứ như vậy đi rồi, ta còn không biết hung thủ là ai, như thế nào cho cha báo thù à. Phỉ Phỉ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra ra hung thủ, vì Giản bá bá báo thù đấy. Nhạc Nhạc lang, ngươi nói có đúng hay không à? Tô Xảo Xảo ôm nàng, lặng lẽ cho Nhạc Nhạc xử, khiến cho cái ánh mắt. Nhạc Nhạc đang lo không phản đối, gặp Xảo Xảo vì chính mình tìm lời nói, liền nói ngay, ta, đúng vậy, Phỉ Phỉ cứ việc yên tâm. Nhạc Nhạc trong nội tâm buồn bực, nghĩ kỹ một bụng lời an ủi, rõ ràng một câu cũng nói không nên lời, ám đạo, thầm nghĩ chính mình không thói quen bi thương hào khí. Tại Xảo Xảo an ủi xuống, Giản Phỉ Phỉ mệt mỏi mơ màng thiếp đi. Dễ dàng trì cống tiếp nhận vị trí của nàng, tiếp tục xã giao khách. Nhạc Nhạc trải qua Trăm Dặm Hoang thời điểm, cho hắn truyền âm nói, tiểu tử thật giỏi, đem nàng bụng làm lớn rồi, hắc hắc. Có hai tháng a. Trăm Dặm Hoang thân thể chấn động, kinh hỉ chầm chầm hướng Hàng Thu bụng, nhìn hồi lâu vẫn không có đầu mối, vừa định hướng Nhạc Nhạc hỏi tình huống cụ thể, lại tìm không thấy tung ảnh của hắn rồi. Nhạc Nhạc cùng Xảo Xảo trở lại một phủ thời điểm, chư nữ vừa mới mà bắt đầu, nhớ tới đêm qua phi mị hoang dâm, đều nhịn không được che miệng cười khẽ. Sau khi ăn xong, Tiểu Vi cùng Như Tuyết cùng nhau đi ma giáo bí đàn vấn an cha mẹ. Nhạc Nhạc tắt thì Kỵ Hạc bay đi Nam Lăng, muốn đem Liễu Tim Tim các loại, đợi nữ nhân kế đó, tiếp đến, Nam Lăng Vương Phủ, Vương Nhạc Nhạc theo lưng Hạc bên trên nhẹ nhàng rơi xuống, nghênh đón chúng nữ tiếng hoan hô, Diệu Duyến phấn phát bay lên, cái thứ nhất nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực, kể ra lấy tưởng niệm. Nhạc Nhạc một bên cùng nàng nói xong lời tâm tình, một bên thầm suy nghĩ nói. Hắc hắc, may mắn Tuệ Năng đại sư không có phá hư lão tử chuyện tốt. Nếu là dám đem Diệu Duyến nhớ lại khôi phục, không phải hủy đi hắn thiền tông không thể. Đón lấy, huyết ảnh, cung như mộng, tháng tư chấp sự, Quan Đình tranh nhau đánh về phía Nhạc Nhạc, dùng hành động chứng minh ý nghĩ, yêu thương. Nam Lăng Vương vợ chồng biết rõ Nhạc Nhạc trở về rồi, hai người nhận được thủ hạ hồi báo, chỉ là bèn nhìn nhau cười, lệnh cấm thủ hạ, đừng, không được, quấy rầy bọn hắn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, truyền phun, thiên còn chưa hắc, Quan Đình khuê các trong đã tươi sáng, chỉ là cửa sổ đóng chặt, chúng nha hoàn đem nước ấm, rượu và thức ăn sau khi chuẩn bị xong, đồng thời nhận được mệnh lệnh, đừng, không được, quấy rầy, chỉ là về sau nghe chúng nha hoàn nói, chúng ta bị như khóc giống như khóc tiếng kêu tra tấn cả đêm, là chúng ta bị quấy rầy rồi. Tư đồ Thế Gia, mật thất, Tư đồ Nghiệp lo lắng đi tới đi, thỉnh thoảng chắp tay trước ngực, nhìn trời khẩn cầu, rất giống một cái thành kính Phật đồ. Tư đồ Bằng Hữu lo lắng hỏi, cha, ngươi nói Gia Gia bị thương nghiêm trọng sao? Không nghĩ tới giảng một kiếm tên kia có thể đem Gia Gia đã thương, còn giết chết hơn 10 vị cỏ dại phán quan, thực đem hắn xem thường. Gia Gia của ngươi Hỗn Nguyên Thần Công luyện đến tầng thứ 9 rồi, bình thường võ công rất khó làm thương tổn đến hắn, thương thế kia là bị giảng một kiếm kiếm khí gây thương tích, chỉ sợ không tốt khôi phục. Bất quá cuối cùng giết chết giảng một kiếm, hoàn thành không còn có người dám phản đối chúng ta rồi. Chỉ, cái, nếu không có kiếm tông bảo hộ, những cái, kia bảo vệ hoàng phái quý tộc đại thần, vẫn không thể ngoan ngoãn đầu nhập vào chúng ta Tư đồ Thế Gia. Tư đồ Nghiệp đắc ý cả buổi, lại nói, gần đây cỏ dại cao thủ tổn thất không ít, bồi cho bọn hắn bao nhiêu tiền. Tư đồ Bằng Hữu hơi vẻ làm khó, nói, tổng cộng cho bọn hắn 1.300 vạn lượng bạc. Bọn hắn đáp ứng một lần nữa cho 40 tên cỏ dại phán quan, cộng thêm 100 tên cao thủ nhất lưu, hừ, cỏ dại phán quan. Nói là có đặc cấp cao thủ tiêu chuẩn, còn không phải bị giảng một kiếm mấy lần giết chết hơn 30 cái. A, à, được rồi, thành tựu đại sự, không câu nệ tiểu tiết, sang năm thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào bọn hắn hỗ trợ. Tư đồ Nghiệp sắc mặt tái nhợt nói, quỷ ngục cửa bị giết ma liền ổ giữ thăng bằng. Môn chủ Lục không ngày nào bị trọng thương trốn ở trong phủ chúng ta, quỷ ngục môn chỉ còn lại hắn và quỷ thắt cổ, ngươi xem như thế nào an trí bọn hắn. Tư đồ Bằng Hữu lại hỏi, còn theo như trước kia đãi ngộ cung phụng hắn, dù sao hắn từng là nhất môn chi chủ, hiện tại đúng là Lục dùng người, ngàn vạn không thể lãnh đạm. Còn có giết ma tin tức khác sao, nghe nói giết ma Mã Tự Tại trở nên so trước kia rất tàn nhẫn càng khát máu, giết hết quỷ ngục môn hơn 1.000 người về sau. Càng làm lũng Tây Cự Thạch Bang, giúp lớn nhỏ 784 miệng ăn toàn bộ xé nát, sau đó cùng tung giết ma thám tử cũng mất tích, hôm trước tìm thám tử kia thi thể, tứ chi bị người xé nát rồi, khả năng giết ma đã biết là chúng ta tại theo dõi hắn, ngươi nói hắn có thể hay không tìm tới chúng ta. Tư đồ Bằng Hữu lo lắng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nghe gia gia của ngươi nói, giết ma cùng chúng ta Tư đồ Thế Gia có chút sâu xa, hắn sẽ không hướng nhà của chúng ta hạ sát thủ đấy. Ngược lại là đáng tiếc bị hắn giết cái chết những người kia, bị hắn giết đều là minh hữu của chúng ta a. Tư đồ Nghiệp tiếc hận thở dài, Vạn Dặm Minh gần đây có động tĩnh gì? Vạn Dặm Minh từ Nam Lăng sau khi trở về làm việc một mực rất đáy ngọn nguồn điều, Mã Vạn Dặm mang theo Mã Phương, Mã Tròn, Trương Dương cày núp ở mới che tổng đàn ở bên trong, không thấy bọn họ đi ra hoạt động, đem ba một đồ cùng đao cốc thất sát trận cũng chạy ra, Mã Vạn Dặm muốn thoát cách khống chế của chúng ta. Trên giang hồ sự tình cũng không giúp chúng ta rồi. Tư đồ Nghiệp khinh thường cười nói, Vạn Dặm Minh xưa đâu bằng nay, hiện tại bọn hắn không kịp toàn thịnh thời kỳ hai thành, xem bọn hắn có thế náo thành cái dạng gì. Đãi sang năm đại sự thành công, cái thứ nhất đem Vạn Dặm Minh tiêu diệt, hỗn trướng. Tu đồ thân chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau bọn họ, suy yếu khiển trách, ta quy ẩn thời điểm như thế nào giao cho đấy, muốn các ngươi đối xử tử tế Vạn Dặm Minh, muốn các ngươi cùng Vạn Dặm chỗ tốt quan hệ. Bọn hắn dù sao chảy Tư đồ Thế Gia huyết dịch, hừ, nếu không là ta vừa mới nghe được các ngươi nói chuyện, còn nghĩ đến đám các ngươi vẫn đang hợp tác đối ngoại đây này, gia gia. Cha, ngươi không có việc gì rồi hả? Tư đồ Bằng Hữu cùng Tư đồ Nghiệp bề bộn chạy đến bên cạnh hắn, muốn nâng Tu đồ thân. Tu đồ thân đẩy ra bọn hắn, lạnh lùng nói, ta còn chưa chết, các ngươi cùng Mã Vạn Dặm quan hệ chỗ như vậy cương, còn như thế nào thành tựu đại sự. Tư đồ Nghiệp tuy nhiên cung kính, ngữ khí lại phi thường khinh thường, phụ thân có chỗ không biết, hiện tại vạn dặm minh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại tăng thêm bọn hắn âm thầm không xuất lực, cho nên vừa rồi mới nói như vậy. Lại mượn danh nghĩa của bọn hắn chiêu mở một lần võ lâm đại hội, tự không cần phải vạn dặm minh rồi. Hỗn trướng, ngươi đem ta lúc đầu giao à nói trở thành gió thoảng bên tai. Ngươi biết rõ giết ma là ai chăng? Tu đồ thân không biết là thương thế không tốt, vẫn bị khí đấy, ngón tay run run không ngớt. Tư đồ nghiệp cùng tư đồ bằng hữu trong nội tâm đồng thời phát lạnh, đồng thời hỏi, giết ma là ai? Giết ma Mã Tự Tại tựu là Mã Vạn Dặm cha ruột, hắn tựu là thượng một nhiệm Vạn Dặm Minh phía sau màn minh chủ, hiện tại biết rõ sợ chưa? Tu đồ thân dồn dập thở phì phò, khóe miệng lại có chút chảy ra một tia máu tươi, à. Tư đồ nghiệp kinh giật mình nói, ai từng muốn cái kia ba cái ma đầu còn có thể đi ra? Cái kia bây giờ nên làm gì? Tư đồ bằng hữu lần nữa muốn viện tu đồ thân, lần này hắn không có từ chối, lau lau khóe miệng tơ máu nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có đi một bước tính toán từng bước. Qua vài ngày ta thương thế chuyển tốt về sau, tự mình gặp lại Mã Tự Tại, hy vọng hắn có thể dùng tư đồ thế gia nghiệp lớn làm trọng, tiếp tục ủng hộ chúng ta. Cái kia sang năm Tết Nguyên Tiêu Võ Lâm Đại Hội còn cử hành sao? Tư đồ bằng hữu nhỏ giọng hỏi, tu đồ thân nhíu mày suy nghĩ sâu xa một lát mới nói, lần trước Nam Lăng chi loạn, chúng ta tư đồ thế gia đã bại lộ giả tâm, ngươi dùng điều kiện gì mời chào giang hồ cao thủ tham gia trận đấu, lại dùng cái gì đãi ngộ lưu lại bọn hắn vi tư đồ thế gia hiệu lực, chức quan cùng mỹ nữ. Một chút dừng lại, tư đồ bằng hữu gặp gia gia không có phản đối, tiếp tục nói, chỉ cần trận đấu tiến vào trước 100 tên đấy, đều vi bọn hắn an bài lớn nhỏ không đều quan võ quan chức. Còn vì trận đấu top 10 tên chuẩn bị đại tướng quân chức vị, vì đệ nhất danh chuẩn bị, hắn xoay mặt nhìn thoáng qua tư đồ nghiệp, ngừng lại, nói mau chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật, không thể đối với ta cái lão nhân này nói sao? Tu đồ thân có chút căm tức, phụ thân chuẩn bị đem mẫn muội gả cho trận đấu đệ nhất danh, đã đủ rồi. Tu đồ thân chỉ vào tư đồ nghiệp cái mũi mắng, phải hay là không chủ ý của ngươi, tư đồ nghiệp bị hù thân thể khẽ run rẩy. Nạp nạp gật đầu, dạ dạ ta, ha ha ha, con của ta càng sống càng có đã có tiền đồ, lại muốn đến quan hệ thông gia. Tu đồ thân khí cực ngược lại cười, trừng mắt tư đồ nghiệp một chữ nói. Năm đó ngươi giết mẹ nàng thời điểm như thế nào hướng nàng cam đoan đấy, ngươi còn như một nam nhân sao? Tư đồ nghiệp ở bên ngoài tuy là vạn trên vạn người, nhưng ở tu đồ thân trước mặt quả thực không có một tia uy nghiêm, bị hắn ối chao khí thế bức người chấn nhiếp, xấu hổ giòn đến trên mặt đất. Cha, cái kia tiện phụ cùng dâm tặc Hoa Thiết Thương không riêng thông đồng thành gian, còn mang thai con của hắn, bị ta bắt kẻ thông dâm về sau, còn lừa gạt chúng ta, nói Mẫn Nhi là con của ta. Hừ, ngươi cũng thấy đấy, Mẫn Nhi cái đó một điểm giống ta, cái mũi của nàng, con mắt càng xem càng giống vậy cũng ác dâm tặc, im miệng. Tu đồ thân lạnh lùng mà đánh gãy hắn, quát lên ta cũng không ói ngươi năm đó như thế nào không có năng lực bảo hộ nữ nhân của mình rồi. Cũng không nói ngươi như thế nào vắng vẻ Mẫn Nhi mẹ nàng rồi, tự nói riêng ngươi giết nàng trước khi, đối với nàng cam đoan muốn chiếu cố Mẫn Nhi, ngươi tự không có làm được, đối với Mẫn Nhi nhẹ thì nhục mạ, nặng thì cây roi trượng, nếu không là ta nhìn không được, cầu hồ cơ thu nàng làm đồ đệ, nói không chừng sớm bị ngươi đánh chết. Tư đồ bằng hữu tuy nhiên theo lão quản gia trong miệng vụn vụn vặt vặt nghe được một ít nghe đồn, dù sao không có được chứng minh là đúng, bây giờ nghe gia gia cùng phụ thân đối thoại. Xem như làm rõ ràng nguyên do, gặp hào khí khẩn trương, bề bộn khuyên giải nói, gia gia, Mẫn muội chính buồn bực trong phòng thúc thích nỉ non đâu rồi, nếu không mau mau đến xem, tu đồ thân kêu rên một tiếng, ra hiệu hắn dẫn đường, chương 109, ý dâm, Vương Nhạc Nhạc một bên hôn hít lấy huyết ảnh cái miệng nhỏ nhắn, hút nàng hương thơm nước bọt, linh xảo đầu lưỡi như con rắn nhỏ giống như, đảo loạn hô hấp của nàng, nàng thần chí. Hai tay không ngừng ở nàng hai đùi tuyết trắng gian sự trượt. Sứ ngọc bình thường bạch mảnh, chậm rãi bay lên một mạc triều hồng, toàn thân hơi cứng rắn, ngạnh, cơ bắp không có chút nào phá hư mỹ cảm, ngược lại lại để cho Nhạc Nhạc càng thêm cuồng bạo chà đạp lấy nàng, bụi cỏ lưa thưa, dòng nhỏ chảy nhỏ giọt. Từng có một lần hợp thể kinh nghiệm huyết ảnh như là nếm qua cá con mèo nhỏ, bị Nhạc Nhạc khiêu khích, 20, được dục mắt mông lung, lại thủy chung không chiếm được chính thức khuây khỏa, thân thể như huyền ở giữa không trung. Khép lại hai chân dốc sức liều mạng kẹp lấy Nhạc Nhạc sắc thủ, động tình rên rỉ lấy, muốn Nhạc Nhạc tiến vào, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, càng là khẩn trương càng là kích thích, nước mắt muốn đi ra, theo Nhạc Nhạc ngón tay xúc động huyền châu, nàng khóc kêu một tiếng, phun ra rất nhiều hoạt dịch, đem ga giường ướt nhẹp một mảnh, ửng đỏ thân thể run rẩy giống như trong gió rơm rạ. Theo mây xanh vừa mới thanh tĩnh dịu duyến nhìn không được rồi, ngắt Nhạc Nhạc một bả, nói, Nhạc Nhạc Lan càng ngày càng biến thái rồi, có thể nào như vậy tra tấn huyết ảnh, đem nàng loay hoay đều nhanh đã hôn mê rồi. Nhạc Nhạc kinh ngạc chầm chầm vào trên tay Hương Dịch, có chút ủy khuất nói, Duyến, ta cũng không biết tại sao có thể như vậy. Ta nhưng dựa theo trước kia khiêu khích, 20, thói quen cùng thời gian, thế nhưng mà tay của ta sờ đến các ngươi gợi cảm khu vực lúc, luôn luôn một tia thần thức cũng đi theo xuyên qua thân thể của các ngươi. Chính là như vậy, thời gian một cái nháy mắt, các ngươi tự hỏng mất, có thế ta không có chơi chán, còn không muốn tiến vào thân thể của các ngươi. Ô ô, nhanh lên tiến đến, ân a Nhạc Nhạc Lan, giúp ta. Huyết ảnh như chỉ chịu tổn thương chim con, nức nở nghẹn ngào lấy cầu xin cứu trợ. Nhạc Nhạc không hề kéo dài, mãnh liệt thẳng tiến huyết ảnh lửa nóng trong thân thể, như có vô số mềm mại nhức mỏi da lông cao cấp mơn trớn, huyết ảnh lập tức lại ném đến đạp mạnh hồ đồ. Rút ra đút vào chưa đủ trăm xuống, nàng đã thỏa mãn hôn mê đi qua, bình tĩnh mà yên ổn, không giống vừa rồi bởi vì táo gấp mà chóng mặt. Truyện sắc hiệp, truyền phun, Nhạc Nhạc rút ra y nguyên rất tự hào trường thương, hướng về phía có chút hoảng sợ Diệu Duyến cười khổ nói, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Diệu Duyến nhẹ nhàng dang rộng ra đùi ngọc, phát hiện y nguyên đau xót, axit, trướng. Xấu hổ cười thoáng một phát, dúi đầu vào Nhạc Nhạc vượt qua gian, dùng miệng lưỡi ra sức khuấy động mà bắt đầu, phấn hồng tóc dài tả hữu đông đưa, trắng nõn thân thể đẹp đẽ kinh người. Hơi cái mấy trăm chữ, ý dâm thoáng một phát, ở giữa thời gian, Nhạc Nhạc mới mở to mắt. Chứng kiến Diệu Duyến như chỉ, cái, phấn nộn tiểu kiệp, co lại tại trong lòng ngực của mình, xinh đẹp được không thể tưởng tượng nổi, chỉ là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi đãi. Nhạc Nhạc đau lòng vuốt ve nàng trơn mềm khuôn mặt, nhớ tới nàng đêm qua dùng miệng vất vả một canh giờ, không biết mệt mỏi trường thương lại giơ lên cao cao, trục trịch. Diệu Duyến thân thể khẽ rung lên, lông mi thật dài nháy vài cái, tiếp tục ngủ say. Nhạc Nhạc biết rõ nàng đã tỉnh, chỉ là không dám trợn con ngươi, ngầm cười khổ, làm nam nhân thực mệt mỏi, thời gian ngắn nàng chưa đủ, thời gian quá lâu nàng sẽ biết sợ. Hiện tại chân khí trong cơ thể tất cả đều là vừa dương thái độ, khó tránh khỏi đòi hỏi vô độ, đến tầng thứ 9 âm dương lá mọc cách cảnh giới, có thể sẽ nhiều a. Nhạc Nhạc đem Diệu Duyến nhẹ nhàng phóng tới trên giường, hôn môi thoáng một phát, mới lặng lẽ mặc quần áo xuống giường. Nhìn lại liếc trên giường ngọc thể ngang dọc chư nữ, mỉm cười đóng cửa đi ra. Chúng nha hoàng vừa thấy Nhạc Nhạc đi ra, đều đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn hô, tiểu vương gia sớm, còn sớm. Thái Dương muốn xuống núi rồi. Nhạc Nhạc trêu ghẹo nói. Không để ý tới chúng nha hoàng xấu hổ cười, hướng nghĩa phụ nghĩa mẫu nhà cửa đi đến. Nhạc Nhạc lại Nam Lăng Vương vợ chồng đơn giản trao đổi thoáng một phát tin tức, đem lấy được Tiên Vu Thế Gia giả đúc nhà máy lệnh bài tính vật đem ra, muốn Nam Lăng đại quân chuẩn bị sẵn sàng. Sang năm 3 tháng Tân Hoàng Đại Điển có thể sẽ có nhiễu loạn. Công sự sau khi nói xong, mới đàm Việt Tư, đưa ra muốn dẫn Quang Đình Hồi trở lại hoàn thành lễ mừng năm mới. Nhị lão biết rõ Nhạc Nhạc nữ nhân quá nhiều, không có khả năng tại Nam Lăng lễ mừng năm mới, chỉ là thoảng qua cảm thán vài câu, dặn dò Nhạc Nhạc sang năm mang theo các nàng nhất định tại Nam Lăng lễ mừng năm mới. Lúc ăn cơm, Nhạc Nhạc đem tăng công đan cho các nàng một người một khỏa, lại tỉnh không được cùng sẽ không nội công Quang Đình một phen hợp thể thân mật, thu thập thỏa đáng, Thái Dương đã ngã về Tây. Nhạc Nhạc lưu một cái hạt làm cho các nàng hai kết bạn trước bay trở về hoàn thành, chính mình cưỡi một cái khác chỉ, cái, hạt, bay về phía Vu Sơn đi Vũ Cung. Tiên hạt như mây giống như, bay bỗng chuyển qua đi Vũ Cung phía trên, bao quát lấy càng ngày càng tinh tường cung điện. Nhạc Nhạc tâm tư cũng đi theo bay vào cung điện, cao cao thấy được trong nội viện rõ ràng có đánh nhau. Nhạc Nhạc mệnh lệnh tiên hạt đừng, không được, kêu to, lặng lẽ đã rơi vào đại điện chi đỉnh một góc, mảnh xem đánh nhau tình huống, hồ cơ. Thiên Ma Vũ. Nhạc Nhạc cả kinh nói, Sở Hồng Vũ Lan Hoa chỉ cũng luyện đến trung cực, chỉ là nội lực rõ ràng chưa đủ, cái trán hương mồ hôi nhỏ giọt, tại hồ cơ thiên ma khí trong tràn mệt mỏi chống đỡ. Lan Hoa chỉ tuy nhiên đã vô hình, nhưng phanh có thế thiên ma khí tràn lúc, luôn luôn nho nhỏ đâm kính rung động. Lại để cho hồ cơ có sung túc thời điểm tránh thoát, bất quá nàng trốn cũng không dễ dàng, mỗi khi bị Lan Hoa chỉ đâm trúng khí tràn lúc, nàng thân thể tổng rung rung thoáng một phát, hiển nhiên bị chỉ kính chấn đến, bởi vì các nàng hai người đánh nhau tốc độ quá nhanh, đi Vũ Cung mặt khác tỷ muội học cũng là Lan Hoa chỉ, không dám mạo hiểm nhưng hỗ trợ, chỉ sợ đã ngộ thương Sở Hồng Vũ. Các nàng trong tay bắt được 10 cái vui mừng giáo tù binh, lo lắng nhìn chăm chú lên trong sân đánh nhau. Trong tràng nổi bật biến cố, Sở Hồng Vũ động tác hơi trệ, mắt cá chân bị Hồ Cơ đeo truy băng cuốn lấy, kinh nha một tiếng, bị Hồ Cơ trở về lôi kéo. Vương Nhạc Nhạc cái đó có thể làm cho nữ nhân của mình mạo hiểm, thần thức hư thể thấu thân mà ra, mang theo 10 thành nội lực, lập tức bay đến trong hai người gian. Hồ Cơ chỉ cảm thấy có một cổ dương cương chân khí đâm vào chính mình khí tràng, cực nóng mà bá đạo, nàng thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, cổ sống không sợ hãi tâm hồn thiếu nữ bang bang nhảy lên, nàng hơi vừa phân thần, tràn ngập thiên ma chân khí dây lưng lụa bỗng nhiên đứt gãy, nàng kêu rên một tiếng bay ngược mấy trượng, khóe miệng có nhàn nhạt tơ máu chảy ra, Nhạc Nhạc cái kia hư ảo thần thể chặt đứt dây lưng lụa về sau, hóa thành một đoàn dòng nước ấm xông vào Sở Hồng Vũ thân thể, như mưa móc giống như thoải mái lấy nàng khô kiệt đan điền, cái kia cổ nhiệt lưu lại không có biến mất, sắc mi mi ở trong cơ thể nàng lưu đi vài vòng, thỉnh thoảng ở nàng mẫn cảm khu vực trùng trùng điệp điệp gãi vài cái, nàng lại vô lực chống cự, cảm thấy vẻ này còn sống mệnh y hệt khí lưu là mình quen thuộc đấy, hơn nữa là chính mình khát vọng đấy, còn chưa rơi xuống đất, hạ thể đã ẩm ướt thành một mảnh, nàng ung lười vũ mị cảm thụ được khác thường vuốt ve. Đang tại trầm mê kỳ diệu tư vị, đột, cảm, giác thân thể chợt nhẹ, bị người mập mờ ôm vào trong ngực, hữu lực ấm áp bàn tay nâng nàng màu mỡ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, nàng đột nhiên cả kinh, đang muốn giãy dụa, lại nghe thấy được ngày tư mộng tưởng mùi thơm của cơ thể, nhịn không được kinh hỉ hô Nhạc Nhạc lang. Miệng đã bị Nhạc Nhạc chắn, lấp, bịt, chiếc lưỡi thơm tho quấn dao, mất hồn triền miên, đi vũ cung chúng nữ bị đột phát tình huống kinh hãi không biết làm sao, chứng kiến Nhạc Nhạc như kỳ tích xuất hiện, đều hưng phấn hô lớn nói, Nhạc Nhạc lang, công tử, phu quân, các loại, có tắc thì lên tiếng thét lên. Dùng thổ lộ trong nội tâm cuồng hỉ, Hồ Cơ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nhạc Nhạc, trong mắt lòe ra phức tạp thần sắc, tiếp theo trở nên âm độc yêu mị, nụ cười giả tạo lấy âm thầm gật đầu, Vương Nhạc Nhạc đem mị nhãn như tơ Sở Hồng Vũ buông, song chư nữ lên tiếng kêu gọi, mới quay người cười xấu xa lấy nhìn về phía Hồ Cơ, cơ nhi, đã lâu không gặp cái đó. Nhạc Nhạc thân mật mà song nàng chào hỏi, gà vậy? Quá khó nghe rồi. Hừ, vừa thấy mặt đã khi dễ người ta. Tay cầm người ta hô thành gà, ngươi nói như thế nào bồi thường ta? Hồ Cơ nũng nịu hướng Nhạc Nhạc cùng vứt mị nhãn, Nhạc Nhạc ngược lại là không có việc gì, lại đem phía sau hắn 10 tên vui mừng giáo đệ tử hại khổ rồi, huyệt đạo bị điểm muốn quay đầu đều không có biện pháp, thẳng ngoắc ngoắc trừng mắt phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn Hồ Cơ, máu mũi phun đầy đất đều là, Nhạc Nhạc lang, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Sở Hồng Vũ thấy nàng thân mật làm nũng bộ dáng, cho rằng Nhạc Nhạc cùng Hồ Cơ có một chân, Nhạc Nhạc còn chưa trả lời, Hồ Cơ tự chán âm thanh nói tiếp, đương nhiên rất quen thuộc rầu, người ta sớm là người của hắn, cái này không có lương tâm đấy, vừa thấy mặt đã hạ nặng tay, đem ta đã thương, nguyên lai Sở muội tử cũng là Nhạc Nhạc lan người, thật là lớn nước trôi miếu Long Vương ai, tỷ tỷ hướng ngươi xin lỗi, sớm biết như vậy ngươi cũng là Nhạc Nhạc lan người, ta nói cái gì cũng sẽ không động thủ đấy, ha ha ha, tiểu hồ ly tinh, ngươi chừng nào thì là người của ta rồi, ta như thế nào tuyệt không biết rõ. Nhạc Nhạc cưỡng chế cường bạo nàng xúc động, giả bộ như rất bình tĩnh bộ dạng, ánh mắt cũng không dám lại chằm chằm Hồ Cơ trước ngực một đôi rung rung ngọn núi khổng lồ. Hồ Cơ nghe xong, thần sắc đẹp đẽ mắt trắng không còn chút máu, giận dữ nói. Ngươi cái không có lương tâm đấy, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi, cho ngươi nhớ lại lão nương chỗ tốt, cũng không biết là quá tức giận, hay, vẫn, là quá kích động rồi. Rõ ràng đem hơi mờ áo sợi rung mất, nửa người trên chỉ còn lại có màu ngà sữa bố túi, bao vây lấy mạo hiểm vú, tuyết trắng nhũ câu phát ra loạn nhân tâm thần dâm tà hào quang, phong eo như xà, một bước ba uốn éo chậm rãi tới gần Nhạc Nhạc, bụng dưới như trước bóng loáng bằng phẳng, trắng loãng chướng mắt, màu mỡ mông ngọc nhẹ nhàng lắc lư, càng chạy càng thở gấp, bộ ngực cũng kịch liệt phục động lên, vui mừng giáo công lực độ trên lệch 6 cái nam đệ tử chịu không được Hồ Cơ kinh thiên hấp dẫn, đau hừ một tiếng. Kinh mạch bạo liệt mà chết, như nắm bùn bình thường nhuyễn trên mặt đất, đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dọc trên tai, những thứ khác bốn người, cũng sắc mặt thảm hồng, chính đang kịch liệt run rẩy, vượt qua gian đã chi khởi lều trại, đột nhiên một hồi run run, bắp đùi quần đã ướt một mảnh, Nhạc Nhạc cũng không sống khá giả, căn bản áp chế không nổi trong cơ thể điên cuồng vận hành chân khí, nhìn xem càng ngày càng gần Hồ Cơ, sinh ra e ngại cảm giác. Đi vũ cung nữ tử cũng bị nàng mê hoặc, đều hô hấp dồn dập run run, kinh ngạc bất động, không thể để cho nàng tới gần. Nhạc Nhạc trong nội tâm âm thầm quyết định, đem làm Hồ Cơ mang theo mê chết người không đền mạng cười mà quyến rũ, Đi đến Nhạc Nhạc trượng khoảng cách xa lúc, một cổ hư vô dòng nước ấm xông vào thân thể, nàng kinh hô một tiếng, không ổn. Thân thể như điện kích giống như, định tại đó, trong lúc nhất thời xuất hiện quỷ dị tràn diện, ở đây hơn 300 người toàn bộ định tại chỗ đó. Nhạc Nhạc ngày đó uống vài giọt vạn năm thạch nhũ, chân khí trong cơ thể gia tăng lên mấy lần, tuy nhiên hiện tại còn không có hoàn toàn hấp thu thạch nhũ công hiệu, nhưng ưu thế đã thể hiện ra, lại ngăn cản hồ cơ yêu mị chi thuật lúc, lặng lẽ phân ra một dòng nội lực nhập vào cơ thể mà ra, dùng thần niệm xông vào thân thể của nàng, dùng chính mình dâm loạn suy nghĩ ảnh hưởng hồ cơ tư duy. Cái này là trong truyền thuyết ý dâm, Nhạc Nhạc âm thầm đắc ý, tại trong đầu tưởng tượng lấy đùa bẩn hồ cơ dâm loạn tràn ảnh, hồ cơ trong đầu đồng thời xuất hiện giống nhau hình ảnh, còn có Nhạc Nhạc khiêu khích, 20, đùa bẩn thanh âm của nàng. Trong lúc nhất thời, hồ cơ cũng đem cái này mất hồn tư vị trở thành sự thật, dục nhổ không thể. Chương 110, ấn ký, người trong thiên hạ cũng biết thân thể giao hợp khoái hoạt, rất ít người nếm thử tâm linh giao tan sung sướng, càng ít người minh bạch linh hồn hợp nhất mất hồn. Hồ cơ bị Nhạc Nhạc linh thức xông vào thân thể nháy mắt, tâm thần cùng dục vọng đều bị hắn bắt làm tù binh, hết thảy khoái cảm đều đi theo Nhạc Nhạc nhịp vận hành, tự hồ tại một cái khác không gian, tại hoa tươi đầy đất giả ngoại, hai người trần trụi tương kiến, dưới ánh mặt trời lăn mình, quay cùng nhúc nhích, các loại cảm thấy khó xử tư thế tại Nhạc Nhạc trong đầu hình thành, đích truyền tiếng hồ cơ trong thân thể, dâm loạn tràn cảnh, tại hai người kỳ diệu cùng tinh thần trong chung chấn thành động thái hình vẽ. Một người tưởng tượng là ý dâm, hai cái đồng thời tưởng tượng là gian dâm, tinh thần gian dâm. Hồ cơ hơn 10 năm không có bị người chạm qua gợi cảm khu vực, từng cái bị Nhạc Nhạc đào móc, tại dục vọng cùng ở trong chỗ sâu, không cách nào khống chế nước lũ trào lên mà ra. Kỳ ngứa khó nhịn hoa viên chờ mong hắn tàn phá, đáng tiếc chỉ là Nhạc Nhạc ý thức lưu đang tác quái, nàng chính thức thân thể cũng tại dục hỏa thâm nguyên dãy dụa lấy. Quỳnh Tương Ngọc Dịch theo sức hút của trái đất mà chảy xuống, ly khai khe rảnh lập tức, nàng cơ hồ bị dục tiên dục tử khoái cảm bức điên, tiếng nói trong phát ra ô ô trầm thấp cháo âm. Truyện sắc hiệp, truyền phun, hồ cơ tu luyện xá nữ hái dương thuật cũng là một môn cực âm độc mỹ thuật, gần đây chỉ có nàng tra tấn người khác, cái đó thụ qua nam nhân khác khi dễ tra tấn. Cái này lại để cho trong nội tâm nàng hoàng mỹ dụ mị chi thuật xuất hiện sơ hở, lần đầu bị tán tỉnh cao thủ khiêu khích, 20, chà đạp tràn cảnh, đem vĩnh viễn khắc ở nàng trong đầu, không biết qua bao lâu, thiên đã lớn hắc. Còn lại bốn cái vui mừng giáo nam đệ tử, tại hồ cơ thở gấp trên rỉ lúc đã sụp đổ mà vong, đi vũ cung hơn 300 cái tuổi trẻ thiếu nữ tình huống lược hảo. Chỉ là trong mắt bạo lộ ham muốn so ăn hết đại lượng xuân dược còn muốn khủng bố, bị hồ cơ hấp dẫn chi thuật mê vẫn không có pháp hành động, bằng không thì sớm nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực rồi. Phía chân trời truyền đến từng tiếng sáng hạt minh, chúng người thân thể đồng thời chấn động, theo kỳ dị trong trạng thái thức tỉnh. Hồ cơ hấp dẫn chi thuật biến mất, Nhạc Nhạc cũng đầu đầy mồ hôi thu hồi tinh thần thể. Hai người thần sắc phức tạp liếc nhau, lại kịch liệt thở dốc lên, tiểu yêu tinh, thiếu chút nữa đem ta hại chết. Không có việc gì loạn dùng cái gì xá nữ mị hoặc thuật, muốn làm nữ nhân của ta cũng không cần sử, khiến cho, loại này biện pháp a. Nhạc Nhạc mệt mỏi xông nàng hô, hồ cơ cũng bị hù không nhẹ, mới gặp gỡ Vương Nhạc Nhạc lúc, có 100% nắm chắc bị phá hủy hắn một thân hái âm kỳ công, hiện tại rõ ràng gặp hắn nói, còn bị hắn dùng tinh thần lực cường bạo một hồi, dùng cao trào dư vị sau chỉ mỗi hắn có tiếng nói sẵn giọng, đem ta loay hoay thành như vậy, còn không biết xấu hổ mắng ta. Thật sự là không có lương tâm bại hoại. Nàng vừa nói vừa vận khí khôi phục chân lực, hai cái đùi tất cả đều là lạnh buốt dính chán chất lỏng, sắc mặt rõ ràng hiếm thấy xuất hiện đỏ bừng, Nhạc Nhạc cường đề khí lực, chậm rãi đi về hướng hồ cơ, cười quái dị nói, chật chật, vừa rồi chỉ là ngẫm lại tựu như vậy mất hồn, thật muốn thật sự cùng ngươi tranh tài một hồi, tựu là chết cũng đáng. Hồ cơ mị nhãn như tơ, híp lại, xem Nhạc Nhạc trên miệng tuy nhiên lỗ mãng lang thang, có thế trong mắt lại thanh tịnh tỉnh táo. Nàng có chút giật mình, biết rõ Nhạc Nhạc không riêng dám cùng nàng nhìn thẳng, càng có âm thầm sát cơ, chính mình gì thường không có sát cơ, lại để cho đối thủ như vậy sống trên đời, đối với chính mình thật sự là chủng, trồng, cực lớn uy hiếp. Nàng hơi giật mình, đã bay bỗng hướng bay ngược 3-4 trượng, cười nói, ha ha ha, ngươi cái sắc lang, đừng, không được, nghĩ đến ăn lão nương đậu hũ. Trước tiên đem sau lưng hơn 300 cái phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn tiểu cô nương uy, cho ăn, no bụng a. Nói xong nàng lập tức toàn lực sử, khiến cho, Dương Khinh Công, bay ra đi vũ cung, Nhạc Nhạc gặp hồ cơ đào tẩu, ám ám thở dài một hơi. Nếu không đi, thật không biết nên như thế nào đối với nàng. Cùng nàng đau thật thương thật làm, Nhạc Nhạc thật đúng là không có cái kia gan, âm hiểm ác độc xá nữ công so đồng loại thái âm kinh, trải qua, còn muốn ngoan độc, nếu là thật sự cố tình hút khô nam nhân công lực, nam nhân chỉ có làm thay khô mệnh, nguy hiểm đã giải trừ, hơn 300 cái dục hỏa tăng vọt thiếu nữ, như động dục tiểu mèo hoang, tranh nhau nhào vào Nhạc Nhạc trong ngực, cầu xin ân trạch. Lúc này đã không có khiêm nhượng, bản năng phản ứng tầm lớn hơn hết thảy, bản năng tầm lớn hơn lý trí, Phong Hỏa diễn đàn đề nghị ngài report nên quảng cáo thiếp, diễn đàn và FZ, Nhạc Nhạc bởi vì chân lực tiêu hao quá nhiều, cũng chính là cần song tu thời điểm, hơn nữa mấy ngày đến không có tận tính, lúc này có thể yên tâm hưởng thụ lấy. Trong rủi quốc roi thanh âm, tại lộ giả trong đại viện vang lên, một đêm này, là bận rộn cùng điên cuồng đấy. Một VSC 300, chính mình ý dâm đi, lại ghi tựu không tuân theo quy định rồi, làm ngủ, ngủ mộng, mộng tỉnh. Chiến trường cũng theo đại viện, chuyển tiến vào đại điện. Nhạc Nhạc càng đánh càng hăng, hơn 300 tên thiếu nữ bị thảo phạt được mê mang hơn phân nửa, chỉ có mười mấy cái võ công so sánh sâu đấy, còn có thế ủng hộ, Nhạc Nhạc bên cạnh chiến bên cạnh tuyên bố mang các nàng đến hoàn thành, dẫn tới chư nữ lại một hồi hưng phấn hoang hô, đem mình cuối cùng một điểm lực lượng, cùng gào thét, hiến cho Nhạc Nhạc, Sở Hồng Vũ kiên trì đến cuối cùng, nguyễn tại Nhạc Nhạc trong ngực, nhu thuận giống như đoàn bông, Vũ Nhi, Hồ Cơ vì sao đến đi vũ cung đùa giỡn. Nhạc Nhạc đùa bỡn nàng tuyết non bộ ngực sữa, một tay phủ tại phong vĩnh lên trên mông ngọc, vẫn chưa thỏa mãn vuốt ve nhãn miệng da thịt, Sở Hồng Vũ toàn thân bủn rủn, vô lực né tránh ma trảo của hắn, chỉ phải tùy ý Nhạc Nhạc loay hoay lấy. Cả buổi mới lên tiếng, còn không phải ân a muốn tăng công dược. Cha ta tại giang hồ du lịch thời điểm, gia gia y tiên đã sớm mất tích, trên đời ở đâu ra tăng công dược, thế nhân sẽ không có lửa thì sao có khói đấy, đương nhiên là có tăng công dược. Nhạc Nhạc nhàn nhạt nói ra, Sở Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, có chút đau thương nói, Nhạc Nhạc lang, ngươi không tin Vũ Nhi sao? Chúng ta đi vũ cung thật không có loại này kỳ dược, nếu như mà có, ta sớm nói cho ngươi biết rồi, miệng lại bị Nhạc Nhạc chắn, lấp, bịt rồi, Nhạc Nhạc có thể cảm giác được nàng sợ hãi cùng bi thương, cười nói, ta có thế không có hoài nghi ngươi. Ngươi xem đây là cái gì? Hắn theo trong quần áo nhảy ra chai thuốc, đổ ra một khỏa đưa cho Sở Hồng Vũ. Sở Hồng Vũ nghe được Nhạc Nhạc không phải hoài nghi mình, mới xóa đi khóe mắt nước mắt, không rõ tiếp nhận dược đan, hỏi, Nhạc Nhạc lang, chẳng lẽ cái này là tăng công dược? Thông minh, cái này là y tiên tiền bối lưu lại dược hoàng, có thể gia tăng nội lực 20 năm, không biết võ công cũng có thể trực tiếp đạt đến cao thủ nhất lưu cảnh giới. Nhạc Nhạc cười đem sơn cốc sự tình nói một lần, lại tỉnh lược rơi nhai một chuyện, cũng ra hiệu nàng phục dụng, Sở Hồng Vũ lắc đầu, cười nói, chỉ cần Nhạc Nhạc lang không có nghi người ta, có ăn hay không dược Hoàng Vũ Nhi đều rất vui vẻ. Đã có thế gia tăng công lực, hay, vẫn, là Nhạc Nhạc lang phục dụng a. Nói xong, nàng càng làm dược Hoàng trả lại cho Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cười to, nắm bắt cái mũi của nàng nói. Ngoan ngoãn mà nghe lời. Ăn hết a, ta tại đây còn có rất nhiều, hơn nữa mỗi người chỉ có thể phục dụng một hạt, nhiều phục không có hiệu quả. Nhạc Nhạc lắc lắc trong tay chai thuốc, đem cái kia hạt dược uy, cho ăn, tiếng trong miệng nàng. Sở Hồng Vũ điềm mật, ngọt ngào nuốt xuống, dược thoáng một phát bụng, tự ngồi xếp bằng vận công mà bắt đầu, khóe miệng ấm người cười ý một mực không có biến mất. Nhạc Nhạc nhìn xem trong tay dược hoàng, lại nhìn xem ngọc thể ngang dọc chúng nữ, một mình quỷ cười rộ lên. Các nàng hiện tại võ công phần lớn là nhất lưu tiêu chuẩn, nếu là mỗi người uy, cho ăn, nàng một khỏa tăng công dược, chẳng phải là trực tiếp thăng vào đặc cấp. Tuy nhiên về sau đặc cấp thăng nhập tông sư cấp rất khó khăn, nhưng muốn nhiều như vậy tông sư cấp cao thủ làm cái gì, đã có hơn 300 cái đặc cấp cao thủ, hơn nữa toàn bộ hội, sẽ, lan hoa chỉ công kích từ xa, ha ha, thiên hạ môn phái nào có thực lực mạnh như vậy, các nàng đều là ta Vương Nhạc Nhạc nữ nhân, sao đừng người yên tâm nhiều hơn. Còn là nữ nhân của mình so sánh bảo hiểm, nghĩ tới đây, Nhạc Nhạc cười quá dị đem vừa mới nằm ngủ chúng nữ đánh thức, không để ý tới các nàng vô lực kháng nghị, đem dược hoàng uy, cho ăn, cho các nàng. Một nén hương thời gian trôi qua rồi, trong đại điện phần lớn là trần trụi vận công nữ tử, nội lực thôi phát nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, tràn ngập trống trải gian phòng, Nhạc Nhạc ánh mắt tại các nàng mỹ diệu thân thể bê trên đảo qua, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Sở Hồng Vũ hành công hoàn tất thời điểm. Đã là giữa trưa. Nhạc Nhạc không tại bên người, quay đầu chứng kiến mặt khác tỉ muội đều lành nghề công, lập tức nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Bàn bên trên nồng đậm mùi đồ ăn, câu dẫn ánh mắt của nàng, rõ ràng có hơn 60 dạng món ngon. Nàng trong bụng đã sớm đói khát, liên y phục đều bất chấp xuyên, đeo, bước ngọc nhẹ nhàng đến bên cạnh bàn, ăn vài miếng, rốt cuộc bỏ không được rời đi, đứng ở nơi đó, không để ý mỹ nữ hình tượng gặm lấy gặm để. Càng khoa trương chính là, lại là dùng tay trảo đồ ăn, chính ăn nhẹ nhàng vui vẻ, màu mỡ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc bị người vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, nàng kinh kêu một tiếng, mới nhớ tới chính mình hay, vẫn, là trần truồng, Nhạc Nhạc Lan, ngươi dọa chết nhân gia rồi. Nàng quay người thấy là Nhạc Nhạc, bất mãn hờn dỗi một tiếng, tiếp tục ăn nhiều, như cũ dùng tay, Nhạc Nhạc đem cuối cùng bàn màu đặt lên bàn, cười quái dị nói, đói khát nữ nhân cùng, tính, khát khao nữ nhân đồng dạng khủng bố, mặt khác nữ tử cũng tỉnh lại, nghe thấy được mùi đồ ăn, cùng một chỗ chụp một cái đi lên. May mắn Nhạc Nhạc sớm chuẩn bị cho tốt chiếc đũa, bằng không thì tựu có kịch vui để xem rồi, Sở Hồng Vũ cuối cùng ăn lửng dạ, mới nhớ tới hỏi, đây là ai làm đấy, ăn ngon như vậy, Nhạc Nhạc tự hào chỉ chính mình, cười nói, đương nhiên là ta, tốt thì tốt, đáng tiếc nhiều như vậy tỉ muội, chỉ sợ không đủ ăn. Sở Hồng Vũ nhìn xem vui cười lấy dãy, kiếm được, đoạt tỉ muội, lo lắng nói, mỗi trồng rau làm 4 phần, tất cả phòng bếp, không có bưng tới mà thôi. Huy, các ngươi đi đâu? Nhạc Nhạc nhìn xem chạy trần truồng chúng nữ, vội hỏi nói, Sở Hồng mưa lớn cười, dựa vào Nhạc Nhạc bên cạnh, đương nhiên đi phòng bếp. Các nàng khát khao giải quyết, bây giờ là giải quyết cơ khi đói bụng rồi, có thế Vũ Nhi lại khát khao rồi, nàng trước kia dùng nam tính tự in là, bị Nhạc Nhạc cường hành cải biến tình ái nhớ lại về sau, mới trở nên ôn thuần khả nhân, nhưng chủ đạo cởi mở tính cách lại một chút cũng không thay đổi, nhìn qua hương diễm kích động chư nữ. Vừa mềm tại Nhạc Nhạc trong ngực, Nhạc Nhạc từ khi tiến vào tầng thứ 8 đến nay, thật lâu không có chính thức thỏa mãn tận tính qua. Ngày hôm qua đại chiến lại để cho hắn sảng khoái không thôi, hiện tại Sở Hồng Vũ chủ động hiến thân dụ dỗ, làm sao khách khí, vuốt ve nàng bởi vì công lực đại tiến mà trở nên càng bóng loáng có tình co giãn da thịt, đem nàng đã đảo tại bàn bên trên, đại chiến lại đem bắt đầu, chiến hỏa tai họa chư nữ, bởi vì các nàng công lực đại tiến, tại Nhạc Nhạc tiến công xuống, cũng có thể ngăn cản càng bền bỉ, hòa thuận vui vẻ vui cười cảm tình cũng càng ngày càng sâu. Do muốn sống tình, do tình sinh yêu, do yêu và tình, do tình và dục, hoang dâm vài ngày, đi vũ cung nữ nhân càng ngày càng ít. Vì sao? Đương nhiên bị đáng thương Bạch Hạc đã đi hoàn thành rồi, hai cái Bạch Hạc ngoại trừ ngắn ngủi nghỉ ngơi, hết ngày dài lại đêm thâu, sau đó ngày tiếp nối đêm vận chuyển lấy mỹ nữ, Nhạc Nhạc mang theo Sở Hồng Vũ cuối cùng ly khai đi vũ cung, đến hoàn thành lúc, lễ mừng năm mới vui mừng vị đã đậm đặc. Dốc trên tai. Bất quá, rất nhiều quan lại quyền quý giữa lông mày lại hiển lộ lấy thật sâu buồn lọc, trở lại một phủ lúc, Nhạc Nhạc thở dài, rốt cục tụ ở cùng một chỗ. Bỗng nhiên lại nhớ tới Mộ Dung Kỳ không tại, đây là duy nhất chỗ không hoàn mỹ, âm thầm quyết định, qua hết năm, nhất định đi xa xôi Mạch Giả Thành đem nàng tiếp hồi trở lại một phủ. Tô Xảo Xảo ở nhà cửa đã xây dựng thêm, đem nguyên lai lầu các đều đã thông, biến thành một gian siêu đại phòng ngủ, có thế thịnh hạ hơn 3.000 người. Trên mặt đất phố hơn 10 tầng hoa lệ mềm mại thảm, so giường còn muốn mềm mại, cái này là dựa theo Nhạc Nhạc nghĩ cách cải tạo, dùng đất làm giường, gian phòng nơi hẻo lánh, kiến có bạch ngọc nhà tắm công cộng, có thế đồng thời thịnh hạ 100 người. Đáy ao có đi thông thoát nước đạo chốt mở, thuận tiện đổi nước. Gian phòng ở giữa, để đó trường hình siêu đại bàn, chung quanh bày đặt hơn 400 trương nguyên bộ nhuyễn ghế dựa, thuận tiện ăn uống, nữ nhân khác tiểu bài trí cũng nhiều không kể xiết, làm cho cả gian phòng cởi mở rồi lại không lộ ra trống trải. Lầu 2 có một mình gian phòng, vì mỗi tháng bất tiện nữ tử chuẩn bị đấy, Nhạc Nhạc cười to, Xảo Xảo làm như vậy, không sợ người ngoài chê cười sao? Phong Hỏa diễn đàn đề nghị ngài report nên quảng cáo thiếp, diễn đàn chính E1H, Xảo Xảo giận Nhạc Nhạc liếc, là ý nói, cái này không hoàn toàn là dựa theo yêu cầu của ngươi làm đấy. Bất quá biểu hiện ra lại cười đắc ý nói, chỉ cần Nhạc Nhạc Lan thỏa mãn, quản người khác nói như thế nào đây, chúng ta qua vui vẻ là tốt rồi. Mặt khác nữ tử cũng đáp tân, Xảo Xảo tỷ nói rất đúng, chỉ cần chúng ta qua vui vẻ là tốt rồi. Nhạc Nhạc nhìn xem hơn 300 cái tuyệt sắc mỹ nữ hướng chính mình cúi đầu, lân lân, có chút làm hoàng đế cảm giác. Cười to nói, ha ha, nói rất hay. Ồ, như mộng cùng tháng tư chấp sự đâu này, Nhạc Nhạc rốt cục cảm thấy nữ nhân hơn khuyết điểm, thiếu đi mấy người nhất thời bán hội đều không thể phát giác, cái này là từ trước trong cung đình có thảm án phát sinh nguyên nhân, Ai bảo hoàng đế lão tử nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu nữ nhân, như mộng nói, mẫu thân của nàng đến hoàng thành rồi, làm cho các nàng đi qua nói điểm sự tình. A, cung trăng sáng. Nhạt nhạt nhớ tới nàng cũng có chút xấu hổ. Cái kia thanh thuần người vô tội tuyệt diệu khuôn mặt, thành thục đầy đặn thân thể, muốn ngừng mà không được thở gấp uyển chuyển rên rỉ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, trạng thái nghẹn ngùng, từng cái tại trong đầu hắn hiện lên, ngoài ra hắn hưng phấn cùng xấu hổ là, cấm kỵ loạn luân quan hệ. Nàng thủy chung là chính mình sư phụ nữ nhân, lại là như mộng mẫu thân, có thế sau đó nhạt nhạt nghĩ tới việc này, lại dị thường hưng phấn, cái này lại để cho nhạt nhạt phi thường mê mang. Tuy nhiên như mộng cùng tháng tư chấp sự hòa thuận vui vẻ vui cười nhắc tới qua việc này, bất quá mọi người trong nội tâm đều sáng tỏ, không muốn nhắc tới sầu muộn sự tình. Nhạt nhạt lại ẩn ẩn cảm thấy, tại cung trăng sáng trên người để lại nào đó đồ đạc, khó có thể dứt bỏ đồ vật, tựa hồ rất trọng yếu. Cho nên vừa nghe đến nàng lại hồi trở lại hoàng thành, có chút thất thần, nhạt nhạt lan, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Chúng nữ gặp thần sắc hắn hoảng hốt, quan tâm mà hỏi, a, không có việc gì, chút cái thời gian, ta cũng đi xem các nàng. Hạc Nhi cùng ụt ụt đâu này? Nhạc nhạc đột nhiên cảm thấy phải tại chúng nữ trên người làm chút gì đó ấn ký, cái nào không tại, chính mình muốn lập tức biết rõ. Xảo xảo bề bộn trả lời, phỉ phỉ tâm tình không tốt, Hạc Nhi rỗi rảnh nhàm chán, mỗi ngày ôm ụt ụt đi cùng nàng chơi đùa. Có hộ vệ đưa đón các nàng, nhạc nhạc lan yên tâm đi, nhạc nhạc có chút mệt mỏi đập vỗ đầu, cười khổ nói, ta có chút mệt mỏi, muốn một người nằm hội, sẽ, các ngươi tỉ muội trước trò chuyện, ta lên lầu nghỉ ngơi. Chợt thấy đến Huyết Ảnh muốn nói lại thôi khó chịu bộ dáng, cười nói, Huyết Ảnh muốn nói cái gì? Huyết Ảnh gặp nhạc nhạc có thể ở phần đông trong nữ nhân phát hiện mình dị trạng, quét qua co quắp ưu sầu, hưng phấn cười nói, nhạc nhạc lan, phái ta người thông tri tỷ tỷ, nàng khả năng cũng mau tới hoàng thành rồi, nhớ rõ muốn trị bệnh cho nàng a. Nhạc nhạc vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói, nha đầu ngốc, là long trùng huyết làm chủ dược, ta cũng sẽ không chữa bệnh. Có ục ục tại, ngươi không cần lo lắng. Nhạc nhạc lên lầu không bao lâu, Diệu Duyến cũng vụng trộm chạy vào lầu 2, như là có thể chứng kiến nhạc nhạc tại bên nào, tuyệt không ngừng đi tới một cái trong đó gian phòng. Nhạc nhạc chính cái kia gian phòng khổ tư ấn ký sự tình, thấy nàng mặt mũi tràn đầy ưu thương tiến đến, ngạc nhiên nói, Duyến, làm sao vậy, ai khi dễ ngươi rồi? Diệu Duyến một tiếng không phát, nhào vào nhạc nhạc trong ngực, chặt chẽ đem hắn ôm lấy. Khí lực đại kinh người, nhạc nhạc muốn điều khởi chân khí mới có thể ngăn cản đau đớn muốn nứt ôm. Hắn linh thức đảo qua, cảm thấy nàng nhàn nhạt ưu thương cùng bất mãn, nhạc nhạc âm thầm kêu khổ, nghĩ đến từ khi mang theo Sở Hồng Vũ trở về, còn không có cùng nàng nói chuyện nhiều, bề bộn bổ cứu nói. Duyến Nhi đi theo ta đến trên giường nằm hội, sẽ, vừa rồi kỵ hạt tại trong mây phi quá gấp, đông lạnh có chút đau đầu, a, thật là khó chịu. Diệu Duyến thân thể mềm mại chấn động, do dự thoáng một phát mới ngẩng đầu lên, ôn nhu mà hỏi, thật vậy chăng? Ta nói ngươi như thế nào không để ý tới nhân gia, quan trọng hơn sao? Nàng non mềm bàn tay nhỏ bé phủ tại nhạc nhạc trên đầu, quan tâm giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, nhạc nhạc âm thầm xấu hổ, ai, muốn luân lạc tới giả bộ bệnh tình trạng, lừa gạt lấy nữ nhân đồng tình, thật sự là buồn bực. Vừa mới trở về bây giờ là nhưng các nàng nói giỡn, lại không có từng cái cùng các nàng chào hỏi. Đem Vô Song, cây Dương Mai, Dương Hạnh, Mực Linh Tử, Như Tuyết Thiên, rõ ràng lộ mất nhiều như vậy, nhạc nhạc cái trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Diệu Duyến gặp nhạc nhạc trên đầu vô cớ đổ mồ hôi, lo lắng không được, bề bộn đem hắn đỡ lên giường, hỏi han ân cần, không tiếp tục lúc đầu ưu thương bất mãn. Nàng giống như đã quên, như nhạc nhạc võ công như vậy cao thủ, làm sao có thể bị đông cứng bệnh. Nhạc nhạc cực kỳ cảm động, đem nàng kéo vào trong ngực, cùng nhau nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng nói, không có việc gì, theo giúp ta nằm hội, sẽ, thì tốt rồi. Ân, không nên cử động, ngoan ngoãn đấy. Nhạc nhạc nghe nàng hương vị ngọt ngào sợi tóc, thoải mái thật sự muốn ngủ. Bỗng nhiên nghĩ đến Diệu Duyến lên lầu lúc, không ngừng bước chân đã biết rõ chỗ ở mình gian phòng. Hỏi, Duyến, ngươi vừa rồi làm sao biết ta ở chỗ này? A, rất đơn giản nha. Duyến Nhi trong nội tâm thời thời khắc khắc chứa ngươi, ly khai ngươi một hồi sẽ rất khó qua. Chỉ cần tại phụ cận, tổng có thể biết ngươi ở nơi nào. Nàng bò tới nhạc nhạc ngực, nhu hòa nói, nhạc nhạc nghe xong nghi ngờ nói, đây chính là ta muốn đấy. Duyến Nhi biết rõ như thế nào làm, mới có hiệu quả như vậy sao? A. Diệu Duyến nghe xong kinh hỉ nói, ngươi cũng nguyện ý đem Duyến Nhi bỏ vào trong nội tâm sao? Ta biết rõ như thế nào làm. Nhạc Nhạc hôn lên nàng phấn phát tuyết cái cổ, khẽ cười nói, đương nhiên nguyện ý á, ta còn muốn đem các ngươi toàn bộ bỏ vào trong nội tâm, ai muốn không ở bên cạnh, tựu lập tức biết rõ, như vậy sẽ không sợ các ngươi vụng trộm ly khai ta rồi, người ta mới bỏ không được rời đi loại người. Loại làm này rất đơn giản, chỉ cần tại giao hợp lúc, đem đối phương tinh khí tồn nhập thức hải, tại mỗi đạo tinh khí bên trên ủi lên người này đặc thù như vậy, người này không tại phụ cận, trong thức hải tinh khí lạc ấn là không, người này tại phụ cận, trong thức hải tinh khí hội, sẽ, sinh ra phản ứng. Chỉ cần quét kiểm tra một lần thức hải, có thể biết rõ ai tại ai mất. Nhạc Nhạc ngạc nhiên cười nói, Duyến Nhi là làm sao biết những điều này, Duyến Nhi cũng không biết, tại trong đầu tưởng tượng tự đi ra. Cho nên tự vụng trộm sử dụng, Nhạc Nhạc Lan sẽ không sinh khí a. Diệu Duyến lo lắng hỏi, Nhạc Nhạc cười to, thầm nghĩ, dâm nữ giác ngộ sau chẳng lẽ còn tự nhiên thông hiểu tương quan bí kỹ. Lúc này hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thầm nghĩ nghiệm chứng thoáng một phát nàng nói phương pháp, cười tà đem nàng áp dưới thân thể, nói, chẳng những không tức giận, còn muốn đem ngươi thật sâu tàn dưới đáy lòng, vĩnh viễn cũng không quên nhớ, vĩnh viễn chú ý ngươi.